giới thiệu audio của Ezit Phong làm. Nhân vật chính Triệu Phong thủ nhỏ là một thiên tài của Trấn Thanh Diệp, được chi tộc kỳ vọng rất lớn, là một trong hai người được lựa chọn đưa vào Triệu Thị gia tộc để tu luyện. Tuy nhiên tại nơi này Triệu Phong đã biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bản thân vốn được xem là thiên tài, nhưng khi được chuyển đến chính tộc ở thành Vũ Dương thì chỉ là kẻ hết sức tầm thường, xếp hàng chót ở nơi này. Thậm chí ngay cả cô gái được chọn đến chính tộc cùng với Triệu Phong cũng dần trở nên xa lánh hắn, trước kia thì hâm mộ, sau này thì lạnh nhạt, điều này cũng khiến cho Triệu Phong hiểu rõ hơn về nhân tình nóng lạnh ở nơi đây. Đối diện với sức ép mà đệ tử chính tộc nhằm vào những đệ tử chi tộc không có chỗ dựa, Triệu Phong gần như đã tuyệt vọng, tự hận bản thân mình không có thực lực, không có khả năng thay đổi được địa vị của bản thân trong mắt mọi người. Bỗng nhiên kỳ ngộ ập đến, Triệu Phong vô tình dung nhập với một con mắt thần bí thời viễn cổ. Sau khi dung nhập con mắt này vào, thể trạng của Triệu Phong không ngừng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính bản thân hắn còn có được những năng lực vượt qua cực hạn của nhân loại. Thực lực tiến bộ thần tốc, kỳ ngộ không ngừng kéo đến, sự tự tin của Triệu Phong đã trở lại, đồng thời hắn cũng quyết tâm thay đổi chính mình, không ngừng vươn lên tìm hiểu thật kỹ về thế giới rộng lớn này, nơi mà đâu đâu cũng có cường giả tầng tầng lớp lớp mọc lên. Trên con đường vươn tới đỉnh cao của võ giả, Triệu Phong sẽ gặp phải những kỳ ngộ và thử thách gì, liệu hắn sẽ giống như cá chép hóa rồng, một bước lên trời, hay là sẽ chôn mình trong dòng chảy của lịch sử, bị những thiên tài trên đại lục Thanh Hoa giẫm nát. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương một, thiếu niên Triệu Phong. Sáng sớm, khi chân trời vừa lộ ra những tia sáng mơ hồ, Vũ Dương Thành còn đang chìm trong lờ mờ trước bình minh. Vũ Dương Thành, Triệu Thị gia tộc. Đặc, thiếu niên thức dậy như phản xạ có điều kiện, xốc lên cái chăn ấm áp, nhảy xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, tất cả đều lưu loát liền mạch. Lúc này, đa số đệ tử trong tộc và một ít người hầu vẫn ngủ say sưa. Thiếu niên tầm 13 mơ u, v, quy, quy, o, y, 4 tuổi, dáng người hơi gầy, khuôn mặt trắng nón non nớt, tuy không anh tuấn lắm nhưng lại khiến người nhìn qua không kìm được mà phải nhìn thêm một chút. Nhất là đôi mắt của hắn, sáng ngời mà hữu thần, lấp lánh ý chí vươn lên, lại kiên trì thêm một thời gian nữa là ta sẽ đột phá võ đạo nhị trọng, để cho đám người trong Triệu gia bổn tộc phải ngoan ngoãn câm miệng. Thiếu niên tên là Triệu Phong. Nửa năm trước, dựa vào biểu hiện ưu dị của mình, hắn được rời khỏi Triệu gia chi tộc ở Thanh Diệp Trấn để tiến vào Triệu Thị gia tộc tại Vũ Dương Thành. Ở Thanh Diệp Trấn, hắn là người xuất sắc nhất trong đám thiếu niên cùng tuổi, tấn chức võ đạo nhất trọng đầu tiên, từ đó về sau thoát ly phạm trù người phàm, bước lên cánh cửa võ đạo. Khi đó các trưởng bối trong trấn đều khen ngợi hắn có thiên phú tốt, thành tựu ngày sau không thể hạn lượng. Gia tộc, cha mẹ đều hy vọng vào hắn rất nhiều. Nhưng chỉ có mình hắn hiểu được, bởi bản thân mình nỗ lực hơn đám bạn cùng lứa tuổi rất nhiều nên mới trở thành thiên tài của Thanh Diệp Trấn. Thanh Diệp Trấn Triệu gia là một chi của Triệu Thị gia tộc, mỗi năm được hưởng hai danh ngạch đề cử tiến vào dòng chính. Cùng được đề cử với Triệu Phong là thiếu nữ cùng tộc Triệu Tuyết, tấn chức võ đạo nhất trọng chậm hơn hắn 2 tháng. Lúc rời khỏi Thanh Diệp Trấn, trong lòng Triệu Phong tràn đầy ý chí tranh đấu, quyết tâm đi Triệu Thị gia tộc thi thố tài năng, lập ra thành tích kinh người. Nhưng sau khi Triệu Phong tiến vào Triệu Thị gia tộc mới hiểu ra mình nông cạn thế nào. Xét về quy mô thực lực, Triệu gia ở Thanh Diệp Trấn tầm hơn 100 người, thiếu niên cùng tuổi có 7-8 người. Mà ở Triệu Thị gia tộc lại là đại tộc hơn vạn người, khống chế vùng đất bao la, mạch khoáng cùng tài nguyên nhiều vô kể, hùng mạnh hơn chi tộc Thanh Diệp Trấn đâu chỉ 100 lần. Trong chi tộc ở Thanh Diệp Trấn, hắn được xem là ưu tú, thậm chí thiên tài. Nhưng tới Triệu Thị dòng chính thì hắn gần như chỉ là tồn tại dưới cùng, trở thành đệ tử ngoại tầng hèn mọn. Triệu thị gia tộc có rất nhiều thiếu niên cùng tuổi đã tu luyện đến võ đạo nhị trọng, một số người ưu tú hơn đã đạt tới võ đạo tam trọng. Nghe người ta kể, trong tộc còn có một vài thiên tài có được tu vị khủng bố ngoài võ đạo tứ trọng. Đối mặt với hiện thực như vậy, Triệu Phong như bị ngâm trong chậu nước lạnh, tự hiểu mình vô tri, nhỏ bé thế nào. Ngoài ra Triệu Tuyết đi cùng hắn là một nữ tử rất đáng yêu. Sau khi tới Triệu thì gia tộc đã từ từ rời xa hắn để kết thân với vị đệ tử bài danh thứ ba trong đám ngoại tầng đệ tử của gia tộc. Nhớ đến thủ còn ở Thanh Diệp Trấn, Triệu Tuyết rất sùng bái, thậm chí là yêu quý Triệu Phong. Chỉ là khi ấy hắn lại chỉ tu luyện, tâm trí ngây thơ, không đáp lại nàng. Từ đó về sau Triệu Phong bị kích thích sâu sắc nên càng ráng sức khắc khổ tu luyện hơn. Hắn từng thề nhất định phải giành được một chỗ cắm rùi trong Triệu thị gia tộc tại Vũ Dương Thành. Không thì hắn vĩnh viễn không dám quay về Thanh Diệp Trấn. Rửa mặt xong, Triệu Phong hít sâu một hơi, bước nhanh đến diễn võ trường trong gia tộc. Vù vù, Triệu Phong hạ thấp người thành thế trung bình tấn, song quyền ẩm ẩm sinh phong, diễn qua luyện lại kinh điển quyền pháp viêm cương quyền của Triệu thị gia tộc. Viêm cương quyền chỉ là một loại trụ cột võ học, lại được Triệu Phong luyện tập cẩn thận tỉ mỉ, thuần thục lưu loát. Tại thế tục, phổ thông võ học được chia làm 5 đẳng cấp trụ cột: cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Trụ cột võ học là ngưỡng cửa thấp nhất. Lấy rèn luyện thân thể, cường hóa khí huyết làm chủ, lực sát thương có hạn. Nói chung, võ học đẳng cấp càng cao thì uy lực càng lớn, hiệu quả tu luyện càng tốt. Có điều Triệu Phong là đệ tử chi tộc, lại không có thiên phù hơn người nên rất khó được tiếp xúc với võ học cấp cao. Ta chứng lại ở võ đạo nhất trọng đỉnh phong đã lâu, muốn trùng kích nhị trọng lại thiếu một chút hỏa hầu. Luyện một lúc lâu, người Triệu Phong đã mồ hôi đầm đìa, hô hấp gấp gáp. Thiên phú của Triệu Phong không thấp, sở dĩ không theo kịp đệ tử của Triệu thì bổn tộc là vì bọn hắn nắm giữ phương pháp tu luyện cao cấp hơn, gia cảnh lại giàu có, hay được sử dụng một ít linh đan dược liệu chân quý để cho tốc độ tu luyện tăng cao. Tục truyền một ít đệ tử Triệu tộc từ nhỏ đã được dùng nước thuốc chân quý cường hóa thân thể. Trước 10 tuổi đã đột phá thành công võ đạo nhất trọng, đạt được ưu thế nhất định. Ngay từ nơi bắt đầu, Triệu Phong đã kém bọn họ quá xa. Nửa canh giờ sau, vầng thái dương mới từ từ lộ ra ở phía chân trời. Trên diễn võ trường dần nhiều ra một ít đệ tử của Triệu thị gia tộc, đùa đùa giỡn giỡn, cãi nhau chí chóe. Đến khi ánh mắt của bọn họ lướt qua Triệu Phong thì lại lộ vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn lộ vẻ xem thường cùng khinh rẻ. Loại thái độ biểu hiện này cũng không chỉ nhằm vào một mình Triệu Phong. Đệ tử của Triệu thì bổn tộc trước sau như một đều có hơi bài ngoại, xem thường đệ tử đến từ chi tộc. Ở trước mặt đệ tử chi tộc, bọn họ đều có cảm giác ưu việt kỳ lạ. Trong lúc Triệu Phong hơi thất thần, từ phía sau truyền đến tiếng kêu gào điểm xấu ngã xuống cho ta. Bịch! Một bàn tay cứng rắn như sát đập mạnh xuống bả vai y. Là ngươi! Thân hình Triệu Phong khẽ lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống, may mà kỹ năng cơ bản của y khá vững chắc nên vẫn đứng được. Người đến là một vị thiếu niên mặc áo đen, thân thể khỏe mạnh. Mày thô mắt hổ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lộ tư thái từ trên cao nhìn xuống Triệu Phong. Triệu Khôn, ngươi có ý gì? Triệu Phong phẫn nộ, dẫn đến mức đứng không yên. Lúc vừa tới Triệu thì gia tộc Triệu Phong và Triệu Khôn đã xảy ra xung đột. Nguyên nhân là Triệu Khôn mở miệng châm biếm, xem thường đệ tử chi tộc. Triệu Phong không phục liền chống đối. Triệu Khôn là người có thù tất báo, từ đó về sau thường hay tới gây phiền toái, tìm nhiều biện pháp làm cho y nhục nhã. Triệu Khôn, thực lực ngươi như vậy mà không hạ được tên đệ tử chi tộc này trong 10 chiêu thì quá nhục chết đi. 10 chiêu Triệu Khôn đã tu luyện đến võ đạo nhị trọng đỉnh trong, đánh với thằng nhóc kia ta thấy 3 chiêu là quá đủ. 3 chiêu thắng trong 3 chiêu, ta thấy không dễ đâu. Đám đệ tử Triệu tộc ở gần đều lộ vẻ mặt chờ xem kịch vui. hầu hết đều sợ thiên hạ không loạn, rót thêm dầu vào lửa không ngừng. Bà Chiêu ha ha ha. Triệu Khôn ngửa mặt cười to, vẻ mặt xem thường các ngươi quá coi thường ta rồi. Đánh bại tiểu tử này, ta chỉ cần một chiêu thôi. Chỉ cần một chiêu. Đám đệ tử có mặt trên trường đều ồ lên, rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Một chiêu. Sắc mặt Triệu Phong khẽ đổi, lông mày dựng ngược, lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn kém Triệu Khôn một trọng tu vị, Triệu Khôn phát huy tốt thì hoàn toàn có thể thắng hắn sau ba chiêu. Nhưng là một chiêu. Điều này là sự vũ nhục trắng trợn. Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Triệu Khôn, Triệu Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ta không thể mắc mưu, cho dù ta có thể gắng gượng qua một chiêu thì tiếp sau cùng không thể tránh được sự nhục nhã. Sau nửa năm ở Triệu thì gia tộc y đã nhiều lần chịu thiệt, dần học được tính ẩn nhẫn. Hôm nay tu luyện mệt lắm rồi, để ta tính dưỡng mấy ngày, ta sẽ luận bàn với ngươi. Triệu Phong không lộ cảm xúc, quay người ly khai. Biểu hiện của hắn khiến cho Triệu Khôn cùng đám thiếu niên bằng tuổi có hơi sững sờ. Hảo tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần. Lần sau gặp lại, đừng quên trận chiến một chiêu ước hẹn này nhé. Trong mắt Triệu Khôn lóe lên vẻ hung ác rào hoạt. Một chiêu ước hẹn. Tâm lý Triệu Phong khẽ chuyển, xem ra Triệu Khôn cố tình không bỏ qua cho mình. Ta phải mau chóng đột phá đến võ đạo nhị trọng mới có thể liều mạng với Trình Khôn. Triệu Phong tâm tình có chút khẩn trương. Ly khai diễn võ trường, Triệu Phong về nhà. Kể từ sau khi tới Triệu thì gia tộc, cha mẹ ở thị trấn cũng được thơm lây, cùng được đi đến sống ở Triệu thị gia tộc. Chuyện này vốn là vinh quang với cha mẹ. Nhưng Triệu Phong một mực có hơi hổ thẹn, thẹn rằng biểu hiện của mình ở Triệu thị gia tộc đã khiến cha mẹ thất vọng rồi, cũng phụ kỳ vọng của các trưởng bối ở Thanh Diệp trấn. Về rồi đấy à? Thanh âm trầm ổn mà thoáng tang thương vang lên. Đấy là tiếng của cha Triệu Phong, Triệu Thiên Dương. Phong Nhi, con nhanh vào ăn cơm đi. Triệu thì, mẹ y vẻ mặt hiền từ, bưng đồ ăn từ nhà bếp sang. Mỗi khi về nhà, Triệu Phong mới có thể cảm thấy sự ấm áp. Cảm ơn mẹ. Cơm thật ngon. Triệu Phong ăn một hồi như hổ đói, nói chuyện đều có chút hàm hồ. Cha mẹ sao vậy? Triệu Phong cảm thấy nét mặt của cha mẹ hơi buồn. Dường như có lời gì muốn nói. Triệu Dương và thê tử nhìn nhau thở dài. Hay để ta nói đi, vừa rồi cao tầng trong tộc có phái người tới đưa tin. Triệu Thiên Dương hơi ngừng lại. Cao tầng trong tộc. Triệu Phong có hơi khó hiểu. Thần sắc Triệu Thiên Dương ngưng trọng, tộc quy đã có quy định mới đệ tử chi tộc nếu như không thể đột phá võ đạo nhị trọng thì sẽ mất tư cách tham gia gia tộc võ hội chấm phẩy, nếu như trước 15 tuổi không đạt đến võ đạo tam trọng thì sẽ bị trả về tộc cũ. Cái gì? Nội tâm Triệu Phong thoáng hồi hộp, sắc mặt đại biến. Gia tộc võ hội là dịp cho tất cả các thiếu niên trong tộc được thể hiện, được so tài. Bài danh cao nhất không chỉ được ban thưởng phong phú mà còn có cơ hội trở thành nội tầng đệ tử, được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Bởi vậy, với tất cả ngoại tầng đệ tử mà nói thì đây là cơ hội để cá chép hóa rồng. Nếu như mất đi tư cách tham gia gia tộc võ hội thì chẳng khác gì bị gia tộc vứt bỏ. Mà để cho trái tim Triệu Phong băng giá chính là vế sau trước 15 tuổi không đạt đến võ đạo tam trọng thì bị trả về tộc cũ. Không thể, tuyệt đối không thể. Thanh âm Triệu Phong run rẩy, hai tay siết chặt. Nếu như vậy, vô luận là hắn hay cha mẹ đều không còn mặt mũi nào mà trở về chi tộc ở Thanh Diệp trấn. Tộc quy này chỉ nhằm vào đệ tử chi tộc. Trên khuôn mặt Triệu thì lộ vẻ hơi không đành lòng. Cha mẹ yên tâm. Nhất định con sẽ khắc khổ tu luyện gấp bội, đột phá võ đạo nhị trọng trước khi diễn ra gia tộc võ hội. Triệu Phong cắn chặt hàm răng, thanh âm run rẩy. Tộc hội chỉ còn 2 tháng, lại phải báo danh trước 1 tháng. Con chỉ còn một tháng, muốn đột phá võ đạo nhị trọng, chuyện này thực không dễ dàng gì. Triệu Thiên Dương lắc đầu. Chỉ còn một tháng. Thần sắc Triệu Phong ảm đạm như rơi xuống vực sâu. Nếu như là gần hai tháng, hắn cố gắng gấp bội thì có lẽ cũng có hai ba thành hy vọng. Nhưng nếu phải đột phá võ đạo nhị trọng trong một tháng thì hắn hoàn toàn chẳng thể tự tin. Trầm mặc hồi lâu. Triệu thị trà nhẹ khóe mắt hoen ướt, ôn nhu nói Phong Nhi, dù thành bại thế nào, cha mẹ đều hãnh diện vì con. Đừng lo, chúng ta trở về Thanh Diệp trấn cũng vậy, chỉ cần con được bình an là mãn nguyện rồi. Đúng vậy, trở về Thanh Diệp trấn, con vẫn là người nổi bật trong đám đệ tử Triệu gia, thà làm đầu gà chứ quyết không làm đuôi phượng. Triệu Thiên Dương gật đầu tán thành. Với tư cách làm cha mẹ, bọn họ đều mong con cái được sống vui vẻ bình an, dù có lặng lẽ cũng được. Trở về Thanh Diệp trấn. Không được. Triệu Phong lắc đầu thật mạnh, con không muốn về Thanh Diệp trấn, cứ sống bình thường như vậy cả đời. Hắn đã từng thề nhất định phải giành được một chỗ cắm rùi ở Triệu thị gia tộc, đánh ra một vùng trời riêng tại Vũ Dương Thành. Trong lòng hắn càng hướng tới võ đạo cửu trọng, võ đạo đỉnh phong cùng với đại thế giới ngoài xa. Mình làm sao có thể chịu thua, cứ đất ướt quay về như vậy. Triệu Phong cố nén khóe mắt ướt át, gào lên rồi xông ra khỏi nhà. Phong Nhi đừng quật cường quá. Bên tai truyền đến tiếng hô gấp của cha mẹ. Ầm ầm. Bỗng nhiên trên trời sấm rền vang, bên ngoài mưa như chút nước. Trong lòng Triệu Phong nghẹn ngào quá, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rồi lại chạy gấp dưới cơn mưa to. Mà lúc này trên trời sấm sét lập lòe không ngừng, làm khuôn mặt của thiếu niên sáng tối bất định. Không xong. Triệu Phong chợt cảm thấy áp lực dồn xuống. Ngẩng đầu nhìn lên mà giật mình hoảng sợ. Sinh thời, hắn chưa bao giờ thấy biển sấm mênh mông cuồn cuộn như vậy. Sấm sét rầm rập chằng chịt, đan xen như mạng nhện. Trong một khắc ngắn ngủi, sấm sét trên đỉnh đầu như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mà vặn vẹo, cả không gian cũng bị kéo sụp xuống. A, xíu, ô. Một dải ánh sáng màu đen từ vô tận không gian lướt tới. Nó xuyên qua sấm sét rầm rạp chằng chịt, gợi ra một chút sóng gợn, cảnh sắc tươi sáng đẹp như mộng. Không cách nào tưởng tượng dải ánh sáng màu đen là bực nào tồn tại, bởi nó không hề nhìn tới thiên uy, tới sấm sét trong đại tự nhiên. Uỳnh! Triệu Phong chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, tóc và áo quần cháy đen thui, bên tai tiếng sấm rền đã ngừng lại. Cả thế giới này phảng phất lâm vào tĩnh mịch trong một chớp mắt. Đây là sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn về phía dưới chân tự dưng nhiều ra một khỏa hắc châu cổ quái tựa như nhãn cầu, chính là do dải ánh sáng màu đen biến thành. Thình thịch thình thịch. Hắc châu hình dáng giống nhãn cầu dường như vẫn còn sống, truyền đến tiếng tim đập liên tiếp, đối mắt cùng Triệu Phong. Trong tối tăm, dường như hắn nghe thấy tiếng kêu gọi nào đó. Chẳng lẽ vật ấy cũng có sinh mạng hay sao? Hắn ngừng thở, vẻ mặt kính sợ đề phòng. Nhưng mà còn chưa đợi đến lúc hắn cử động thì... Xíu! U phúc! Hắc châu hình dáng giống nhãn cầu liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm vào mắt trái của Triệu Phong. A! Triệu Phong kêu thảm một tiếng, ngất đi. Một khắc trước khi hôn mê, trong đầu hắn chỉ sinh ra một ý niệm: xong rồi. Mù rồi. Chúa tể chi vương, tác giả khoái san điếm, người làm Ezip Phong, chương 21 chiêu chiến thắng. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Phong dần dần khôi phục ý thức nhưng gần như không thể cảm giác được sự tồn tại của thân thể. Cảm giác duy nhất là đau đớn truyền đến từ mắt trái. Mắt trái. Triệu Phong khẽ rùng mình, hắn nhớ lại trước khi hôn mê, hắc châu cổ quái hình dạng như nhãn cầu đã đâm vào mắt trái của mình. Nếu như không có điều bất ngờ nào xảy ra thì chắc mình đã mù mắt trái, trở thành độc nhãn long hung bạo xấu xí. Triệu Phong nghĩ tới đây, muốn khóc ra nước mắt không ra. Thình thịch thình thịch. tiếng tim đập như có như không mang theo cảm giác thân thiết khó nói truyền đến từ mắt trái có thể đã bị mù. Bởi mắt trái là bộ vị duy nhất thân thể Triệu Phong có thể cảm giác được nên hắn phải gắng hết sức để cảm nhận. Vù! Tâm thần khẽ động, ý thức của hắn không ngờ lại dung nhập vào trong mắt trái. Oanh! Trong đầu rung động dữ dội, ý thức của Triệu Phong tiến vào một không gian trống trải đen kịt. Trung tâm không gian là một quầng sáng hình xoắn ốp màu xanh nhạt dài hơn một thước. Nơi này là... Triệu Phong tràn ngập sợ hãi với thứ không biết chuyện dường gì như vậy hoàn toàn thoát khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Tinh thần của hắn bị quần sáng hình xoắn ốp màu xanh nhạt ở giữa không gian hấp dẫn. Quần sáng hình xoắn ốp màu xanh nhạt âm u thần bí, thâm thúy vô ngân chậm rãi xoay tròn, phảng phất đã chuyển động từ thái cổ đến nay tạo cho người ta một loại cảm giác sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không ngừng từ thời hằng cổ. Tâm thần Triệu Phong bị nó chấn nhiếp gần như hoàn toàn sa vào trạng thái không thể kiềm chế cho đến khi trời hoang đất già thời không tan biến. Hằng cổ vụn nát, thái cổ thần chết, hóa thành hàng triệu tỷ cát bụi. Tiếng thở dài trống trải thê lương vọng lại trong không gian đen kịt, phảng phất xuyên qua thời gian và không gian từ hằng cổ đến hôm nay. Người nào? Tâm thần Triệu Phong chấn động. Nhìn quanh không gian đen kịt mà lại không thấy ai, đột nhiên thấy lạnh buốt cả người. Thanh âm kia phảng phất tới từ chính ta. Thế gian lại có sinh linh phù hợp với chấn động linh hồn ta như thế, chẳng lẽ là mệnh trung chú định? Dường như thanh âm thần bí kia đang tự vấn. Người nào, giả thần giả dược? Triệu Phong cưỡng chế hoảng sợ quát lớn. Kéo dài thần lực tối cường trong huyết mạch ta, chúa tể thiên thu, khống chế vạn cổ vĩnh hằng tiểu bối may mắn, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Trong không gian đen kịt bỗng nhiên tuôn ra ý chí bế nghệ thiên hạ, dần dần theo thanh âm kia đi về nơi xa xôi rồi nhạt nhòa đi. Hết thầy lại trở về yên lặng. Phù! Triệu Phong thở phào một hơi, còn chưa kịp nghĩ gì thì mắt trái đã truyền đến đau nhức kịch liệt. Trong phòng, từng tia nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, chiếu vào phòng. À, mắt của ta. Triệu Phong gào lên một tiếng, bụm lấy mắt trái sưng đỏ đang đau nhức kịch liệt. Lúc này Triệu Phong đã tỉnh lại trở lại hiện thực. Đây là phòng của mình. Triệu Phong nằm trên giường, trên người còn lưu lại chút cháy xém, hiển nhiên là bị sấm sét tác động vào. Lúc này, mắt trái đau đớn đến mức mồ hôi đầm đìa, lăn lộn không ngừng. Cũng may dần theo thời gian cảm giác đau xót cùng dần giảm đi. Mắt của ta. Vẻ mặt Triệu Phong lo lắng, chậm rãi buông bàn tay bụm trên mắt trái. Hắn không thể xác định mắt trái của mình còn nhìn thấy ánh sáng hay không. Nhưng đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên chạm vào mắt trái, cảm giác chói mắt đã khiến cho Triệu Phong được buông lỏng một chút. Mắt trái dần dần thích ứng ánh nắng mãnh liệt, nhìn ra được thế giới bên ngoài. Một màn kế tiếp lại để cho tâm thần Triệu Phong rung động, ngây ngốc ngay tại chỗ. Trong một khoảnh khắc, phảng phất toàn bộ thế giới bị nhuộm trong sắc màu hoa mỹ, chìm trong năm màu rực rỡ. Trong tầm nhìn của mắt trái, hết thảy vật thể đều trở nên mỹ lệ sang ngời, rõ nét vô cùng. Triệu Phong thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít hạt bụi thật nhỏ cùng hơi nước trôi nổi trong không khí. Ánh mắt ngưng lại, thậm chí hắn còn có thể thấy rõ con kiến trên cây đại thụ cách Phong hơn 100 mét, thấy vân trên lá cây. Chuyện gì xảy ra, sao mắt trái của ta? Trong lòng Triệu Phong ngoại trừ khiếp sợ lại hiện ra vui mừng. Hắn tin chắc mắt trái của mình đã sinh ra dị biến nào đó, tinh tường hơn mắt cũ cả 10 lần. Triệu Phong lấy ra tấm gương quan sát mắt trái thật kỹ, hình dạng không khác dĩ vãng nhiều lắm. Khác biệt duy nhất là đồng tử đen nhánh thâm thúy hơn hẳn bình thường. Hơn nữa khi toàn lực thúc giục mắt trái thì bên ngoài đồng tử hiện lên sóng gợn màu xanh nhạt. Điểm sai biệt này tuy không rõ ràng nhưng lại khiến cho Triệu Phong kinh hoàng. Chẳng lẽ nhãn châu thần bí kia đã dung hợp vào mắt trái của mình? tâm tư Triệu Phong nửa vui nửa buồn. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi gian phòng của mình. Phong Nhi, một ngày một đêm con mới tỉnh, làm mẹ lo lắng muốn chết mất. Triệu Thị nhìn thấy con trai bình yên vô sự, vui đến phát khóc. Mẹ con không sao, có lẽ còn nhân họa đắc phúc nữa. Triệu Phong nhích miệng cười. Có điều hắn liền biến sắc khoan khoan mẹ nói là. Con đã hôn mê một ngày một đêm. Đúng vậy, ngày đó con bị sét bổ trúng, dược sư qua đây xem bệnh đã nói con chỉ tạm thời hôn mê. Triệu Thị lau khô nước mắt, bộ dạng nghĩ lại mà thấy sợ. Trong thời gian nói chuyện, bụng Triệu Phong réo lên, lúc này mới thấy đói ơi là đói. Chờ, chờ, mẹ nấu cho con ăn. Triệu Thị vội vàng đi đến nhà bếp, lu bù nấu cơm. Trong lúc đó, Triệu Phong không ngừng dùng mắt trái quan sát vật thể bên ngoài, ẩn ẩn cảm thấy thân thể mình đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng nhất chính là năng lực phản ứng. Vo ve. Trong lúc ăn cơm, mắt của Triệu Phong nhìn chằm chằm vào con ruồi đang bay trước mắt. Mắt trái của hắn có thể bắt được quỹ tích phi hành của con ruồi, chẳng những có thể phân biệt được cái mà thậm chí hoa văn trên cánh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng từ chút một. Vụ ba. Hắn vô ý khua chiếc đũa trong tay. Tiếng vo ve đáng ghét lập tức im mặt. Ha ha ha. Triệu Phong nhìn vào con ruồi bị đũa của mình kẹp chết, trong lòng thầm vui vui. Hả giận. Thật quá sung sướng. Bởi nguyên nhân mắt trái nên phản ứng cùng độ nhạy của Triệu Phong vượt xa người thường. Sau khi ăn no, Triệu Phong thể lực sung mãnh liền đi đến diễn võ trường. Hắn có cảm giác có lẽ mắt trái thần kỳ sẽ thay đổi nhân sinh của mình. Mắt trái dị biến còn vương hơi ấm nhàn nhạt, nương theo tiếng tim đập thình thịch khi có khi không. Hắn cũng không biết sau khi bị nhãn châu thần bí kia dung nhập, thân thể và huyết mạch đang chậm rãi sinh ra biến hóa. Diễn võ trường. Triệu Phong giống như ngày thường, chuẩn bị tu luyện trụ cột quyền pháp. Ha ha ha, Triệu Phong, rốt cuộc ngươi cũng tới, ta cứ tưởng ngươi định làm rùa đen rút đầu chứ. Tiếng cười to phóng đãng từ phía bên kia võ trường truyền đến. Không xong. Triệu Phong thầm nghĩ không xong, nhìn qua Triệu Khôn dữ tợn đang sải bước đi tới. Lúc này hắn mới nhớ ra một chiêu ước hẹn cùng Triệu Khôn. Theo tiếng cười dài của Triệu Khôn, rất nhiều đệ tử ở gần diễn võ trường đều tụ tập về nơi này. Xem ra không thể tránh được rồi. Triệu Phong đành phải kiên định đi tới. Triệu Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một chiêu chỉ cần một chiêu. Ta sẽ đánh bại ngươi. Thân hình Triệu Khôn cao lớn như một con mãnh hổ đang tới gần Triệu Phong, tạo cho hắn áp lực rất lớn. Vừa mới nói xong, hai tay cùng thân hình của hắn đã co rút lại theo tư thế kỳ lạ, y như một con độc xà đang trườn quanh, phát ra lệ khí lạnh băng. Triệu Phong lập tức dùng mình ớn lạnh, phảng phất bị độc xà nhìn chằm chằm vào. Trời ạ! Dĩ nhiên là cao cấp võ học độc xà thập tam biến. Trong đám người truyền ra một tiếng kêu sợ hãi bởi nhận ra lai lịch chiêu thức Triệu Khôn đã thi triển. Cao cấp võ học, điều này sao có thể? Đệ tử võ đạo nhị trọng bình thường tối đa chỉ được lựa chọn trung cấp võ học trong Huyền Vũ Các. Sao Triệu Khôn lại có cao cấp võ học được? Ngươi không biết rồi, gia gia của Triệu Khôn là trưởng lão trong tộc. Khó trách Triệu Khôn dám tự tin một chiêu chiến thắng, thì ra đã luyện thành độc xà thập tam biến. Bốn phía không ít gia tộc đệ tử đều dùng mình, ngay cả một ít đệ tử trẻ tuổi tu vi cao hơn Triệu Khôn cùng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lại là cao cấp võ học. Triệu Phong hít một hơi lạnh. Tại Triệu thì gia tộc, đệ tử từ võ đạo tứ trọng trở xuống bình thường đều tu luyện cấp thấp trung cấp công pháp. Về phần Triệu Phong, chưa tấn chức võ đạo nhị trọng nên không được vào Huyền Vũ Các, dù là cấp thấp công pháp cũng không được học. Độc xà thập tam biến là võ học cấp cao, uy lực hơn xa công pháp cấp thấp, cấp trung, lại càng không phải là thứ mà trụ cột võ học có thể so sánh được. Giờ phút này, Triệu Khôn chỉ vừa đánh ra thức mở đầu đã làm Triệu Phong bị áp lực lớn lao, phảng phất chỉ cần hơi cử động là sẽ lọt vào chí mạng công kích của độc xà. Khó trách Triệu Khôn dám khẳng định có thể đánh bại ta bằng một chiêu. Tim Triệu Phong đập nhanh hơn, trong tình huống bình thường quả thật mình không có khả năng đỡ được một đợt tấn công của võ học cao cấp. Huống chi tu vị của Triệu Khôn còn cao hơn hắn một trọng. Thình thịch thình thịch. Dưới áp lực chưa từng có, Triệu Phong cảm giác mắt trái như nhảy lên không ngừng, có một loại hưng phấn ngo ngoe muốn thử. Triệu Phong không khỏi toàn lực thúc giục mắt trái, ngưng trên người Triệu Khôn. Lúc này không có ai nhận ra bên ngoài mắt trái của Triệu Phong đang hiện lên một tia màu xanh nhỏ bé đến mức không thể phát giác. Vù! Triệu Phong bỗng nhiên tiến vào trong một cái không gian thị giác siêu cường. Thân thể Triệu Khôn bị phóng đại trong tầm mắt, từng biến hóa nhỏ trên cực người, kể cả hô hấp, tim đập, sợi cơ tính mạch co lại đều bị mắt trái nhìn thấy. Trong một khắc, tốc độ vận chuyển của thế giới vật thể dường như bị làm chậm lại rất nhiều lần. Nhưng mà tốc độ vận chuyển của thế giới thật lại không hề thay đổi. Thay đổi chính là tốc độ phản ứng thần kinh của Triệu Phong. Trong không gian siêu cường này, tâm tình Triệu Phong trở nên dị thường tỉnh táo mà trấn định. Đối thủ của hắn Triệu Khôn tự nhiên dùng mình có cảm giác bị nhìn thấu hết bí mật. Độc xà thập tam biến. Triệu Khôn lộ vẻ mặt hung ác, phát động chiêu thức mạnh nhất không chút do dự. Thân thể bắn ra như độc xà, như chớp giật, từ cực tính hóa cực động, sinh ra sức bật cùng tốc độ kinh người. Xuy. Trong chớp mắt, hai ngón tay Trịnh Khôn khép lại như răng độc xà, vạch phá không khí, đâm tới trước người Triệu Phong. Thật nhanh. Không ít đệ tử có mặt trên diễn võ trường đều thất thanh hoảng sợ. Rất nhiều thiếu niên tu vị võ đạo nhị trọng không thấy rõ động tác của Triệu Khôn. Mắt thấy ngón tay y hệt nanh rắn chỉ cách nửa tấc sẽ đâm trúng mục tiêu, khiến cho Triệu Phong thảm bại thì. Phanh bạc. Đột ngột một nắm đấm cứng rắn mạnh mẽ đánh trúng cánh tay Triệu Khôn, làm cho thân hình y run rẩy. Sao lại? Tâm thần Triệu Khôn chấn động, thân hình cứng ngắc, cánh tay run lên vì đau đớn. Ngón tay của hắn cách ngực Triệu Phong chỉ có non nửa tấc, cuối cùng lại không thể đâm vào. Bành! Phần bụng Triệu Khôn đau nhói lên kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đám đệ tử Triệu tộc kinh hô không thôi. Một chiêu, ngươi bại. Chúa Tể Chi Vương tác giả Khoái San Điếm người làm Ezip Phong chương 3 đột phá nhị trọng. Một chiêu, ngươi thua rồi. Vẻ kinh ngạc và hưng phấn trên mặt Triệu Phong khó có thể che giấu. Mình thắng lại còn là một chiêu chiến thắng. Trước lúc tỷ đấu, bởi vì mắt trái dị biến, nên Triệu Phong mới có tự tin bằng vào năng lực phản ứng và thực lực của mình có thể ngăn cản được một chiêu của Triệu Khôn. Nếu như phát huy tốt, có lẽ có thể kiên trì hơn 10 chiêu. Mà kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Triệu Khôn đột nhiên phát động công kích cũng không chậm, người đứng xem ở ngoài đều không thấy rõ. Thế nhưng, dưới tình huống mắt trái tập trung tất cả động tác quý tích đều bị nhìn thấy hết sức rõ ràng. Lúc mắt trái phát động đến cực hạn, Triệu Phong thậm chí còn cảm thấy động tác của đối phương hơi có vẻ chậm chạp, trì trệ. Càng khó tin hơn đó chính là hắn có thể nhìn ra được sơ hở trong chiêu thức của Triệu Khôn. Sơ hở của võ học cao cấp. Triệu Phong cũng không biết rằng tại sao mình lại có thể dễ dàng nhìn thấu sơ hở trong chiêu thức của đối phương, có lẽ đối phương luyện tập võ học cao cấp còn chưa đến nơi đến chốn. Cuối cùng Triệu Phong ra tay công kích theo bản năng, giống như lúc trước dùng chiếc đũa kẹp chết con ruồi, chuẩn xác chặn đứng sơ hở chí mạng của đối phương, một kích chiến thắng. Xoạt. Phần lớn đệ tử trên diễn võ trường đều lập tức xôn xao náo loạn. Chẳng lẽ mắt ta nhìn nhầm, không ngờ người bại lại là Triệu Khôn. Hoàn toàn chính xác, người thua chính là Triệu Khôn. Một đám đệ tử Triệu thì gia tộc mở to mắt, sắc mặt hết sức cổ quái. Làm sao có thể ta lại thua hắn sao? Triệu Khôn vẻ mặt đầy mơ hồ và nghi vấn. Không sai. Hắn thua rất mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời, thần sắc của Triệu Phong và Triệu Khôn hình thành sự tương phản rõ nét. Đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Một vài đệ tử Triệu thị gia tộc nhìn thấy vẻ mặt run sợ và kinh ngạc của Triệu Phong, lập tức tỉnh ngộ. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều nhao nhao phụ họa. Không sai, vận khí của tiểu tử này khẳng định rất tốt, đánh bậy đánh bạ, trùng hợp chiến thắng. Cái này con mẹ nó vận khí quá tốt rồi. Mọi người liền bình thường trở lại, đối với nguyên nhân Triệu Phong chiến thắng, đã có lời giải thích hợp lý. Vận khí có lẽ vậy. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu tử đứng lại cho ta. Triệu Khôn ôm bụng, miễn cưỡng đứng lên, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc nói. Triệu Phong vừa rồi là ngươi vận khí tốt, may mắn chiến thắng, chúng ta đánh lại lần nữa. Đánh lại lần nữa. Triệu Phong nhướng mày, quét mắt nhìn Triệu Khôn một cái, nói. Thứ nhất, ngươi bị thương. Thứ hai, ta không có rảnh. Nói xong, hắn xoay người đi về hướng một nơi hẻo lánh ở diễn võ trường, lưu lại cả đám đệ tử Triệu thị gia tộc đang hai mặt nhìn nhau. Tiểu xúc sinh chờ ta dưỡng thương xong, luyện độc xà thập tam biến hoàn thiện hơn, lúc đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Khôn vẻ mặt giận dữ, hậm hực rời đi. Nhớ lại trận chiến vừa rồi, Triệu Khôn cho ra kết luận, sở dĩ mình bại, chủ yếu bởi ba nguyên nhân. Thứ nhất, mình khinh địch. Thứ hai, hắn chỉ luyện thành ba thức đầu của độc xà thập tam biến, còn một vài sơ hở chưa đủ hoàn thiện. Thứ ba, Triệu Phong vận khí quá tốt, đánh bậy đánh bạ. Tại một nơi khác ở diễn võ trường, Triệu Phong bắt đầu luyện quyền. Trận chiến vừa rồi, sở dĩ có thể chiến thắng, chủ yếu bởi Triệu Khôn quá khinh địch. Công pháp cao cấp là loại công pháp huyền diệu như thế nào, hắn chưa luyện đến nơi đến chốn, cho nên mới bị ta nhìn ra sơ hở. Trong lòng Triệu Phong rất rõ ràng. Lần tái chiến sau, Triệu Khôn chắc chắn sẽ không khinh địch. Nếu như có thể hoàn thiện sơ hở ba thức đầu của độc xà thập tam biến, Triệu Phong cũng không dám nắm chắc. Dù sao nhất trọng võ đạo và nhị trọng võ đạo cũng có sự chênh lệch rất lớn. Võ đạo có tất cả cửu trọng, trước tam trọng là một giai đoạn, gọi là luyện lực đoạn. Cái gọi là luyện lực đoạn tức là sức chịu đựng và khí lực, cường hóa khí huyết, củng cố căn cơ của thân thể. Cho nên, giữa nhất trọng võ đạo và nhị trọng võ đạo sẽ có chênh lệch khoảng 200 cân lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, dưới tình huống thông thường, dùng nhất trọng võ đạo chiến thắng nhị trọng võ đạo là khó khăn bực nào, càng không nói đến việc một chiêu chiến thắng. Mấu chốt vẫn là phải đề cao thực lực bản thân. Triệu Phong hít sâu một hơi, lại bắt đầu diễn luyện viêm cương quyền. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Viêm cương quyền ở trên người Triệu Phong thi triển ra như nước chảy mây trôi, so với lúc trước còn trôi chảy hơn. Phù. Triệu Phong thu quyền thổ khí, trên mặt mang theo sự vui mừng. Viêm cương quyền này có tổng cộng 32 thức, mình một hơi đánh xong, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn nửa phần, lực đạo cũng lớn hơn vài phần. Sau khi đánh xong trọn vẹn bộ quyền pháp, hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể càng thông suốt hơn, càng lúc càng tràn đầy, giống như muốn bốc cháy vậy. Thịch thịch thịch thịch. Cùng lúc đó, thanh âm nhảy lên đến từ mắt trái càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Phong nhắm mắt lại, ý thức rất nhanh trôi đến một mảnh không gian đen kịt. Tại trung tâm không gian có một quầng sáng màu xanh nhạt hình xoắn ốp. Vốn quầng sáng hình xoắn ốp chỉ dài chừng một thước chín, vô cùng ảm đạm. Nhưng bây giờ chiều dài và độ sáng của quầng sáng màu xanh nhạt hình xoắn ốp dường như đã có chút tăng trưởng. Chẳng lẽ năng lực đặc thù của mắt trái có liên quan đến thực lực của bản thân? Trong lòng Triệu Phong âm thầm suy đoán. Mắt trái dị biến ly kỳ, mang đến cho hắn cơ hội thay đổi vận mệnh, đầu tiên giúp hắn chiến thắng bất ngờ Triệu Khôn, bây giờ lại giúp hắn tu luyện quyền pháp trôi chảy hơn. Lần nữa, ánh mắt Triệu Phong bỗng nhiên trở nên sắc bén, lại diễn luyện viêm cương quyền. Phù! Phành phành! Tốc độ ra quyền và động tác tứ chi của Triệu Phong càng lúc càng nhanh, quyền pháp như thủy ngây rơi xuống đất, liên tục không ngừng. Lúc diễn luyện đến lần thứ ba, tốc độ của hắn so với lúc trước đã nhanh gấp đôi, uy lực ít nhất phải tăng vài lần. Trong lúc hô hấp, hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, vốn những bộ vị trên thân thể, ngày thường không cách nào tu luyện được, hôm nay lại có thể chịu đựng tẩy luyện. Dựa theo tốc độ này, ta thấy chỉ vài ngày nữa là có thể đột phá nhị trọng võ đạo rồi. Triệu Phong rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình. Một mực luyện đến trạng vạng tối, Triệu Phong lau khô mồ hôi, quay lại gia trang. Sau khi về nhà, hắn vẫn cân nhắc dị biến của mắt sái. Kéo dài trí cường thần lực huyết mạch đồng tử của ta, chúa tể thiên thu, khống chế vạn cổ tiểu tử may mắn, ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Hắn nhớ lúc hôn mê trong không gian đen kịt đã vang lên thanh âm này. Triệu Phong lúc này đã có phỏng đoán con mắt này rất có thể đến từ một thần linh nào đó thời viễn cổ, dưới cơ duyên xảo hợp đã dung hợp với mắt trái của mình. Mặc dù là buổi tối, nhưng nếu hắn mở to mắt vẫn có thể chứng kiến vật thể bên ngoài một cách rõ ràng. Đêm đen như mực đối với thị giác của Triệu Phong hầu như không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Mắt của hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ chim đang bay trên bầu trời cách xa vài dặm. Buổi tối nằm trên giường, Triệu Phong cảm thấy mắt trái liên tiếp nhảy lên, phát ra từng tia ấm áp, dung nhập vào máu của mình, lan đến chỗ sâu trong thân thể. Đắm mình trong cảm giác kỳ diệu đó, Triệu Phong dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Phong tỉnh dậy từ sớm, khởi động tứ chi, luyện quyền trong sân nhỏ. Tiểu viện này quá cũ nát, hoàn cảnh cũng rất tệ, chờ sau này mạnh mẽ, nhất định phải để cha mẹ chuyển đến một đại viện rộng rãi. Trong lòng Triệu Phong thầm nhủ. Rất nhanh, hắn bắt đầu thi triển 32 thức của viêm cương quyền. Phù phành phành. Nắm đấm mang theo tiếng rít gào chấn động mãnh liệt, uy lực kinh người. Triệu Phong vừa mới vung ra mấy quyền liền cảm thấy không đúng. Trong lúc hô hấp, khí huyết trong cơ thể dâng trào, mạnh mẽ không thôi, vừa xuất ra một quyền ít nhất phải đến 4-500 cân lực lượng. Ồ! Triệu Phong hơi giật mình, hai nắm quyền trên tay giống như hai đoàn ánh lửa cương liệt, gào thét kinh người. Phanh rắc rắc! Một quyền nện trúng đại thụ trước mặt, cành cây thô bằng nắm đấm lập tức bị gãy thành vài đoạn. Không đúng, đây không phải là lực lượng của nhất trọng võ đạo, chẳng lẽ? Trái tim Triệu Phong nhảy lên. Để nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn hít sâu một hơi, vận đủ khí lực, thúc giục khí huyết, hung hăng giẫm mạnh lên mặt đất một cái. Phành phành. Mặt đất chấn động. Lớp đất nứt vỡ ra từng mảng, khiến cho chân của Triệu Phong lún xuống nửa tấc. Vẻ mặt hắn tràn đầy vui sướng, lại một trường bổ trúng tảng đá lớn nặng hơn 10 cân trước người, tảng đá lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải nhất trọng võ đạo có thể sánh được. Nhị trọng võ đạo. Ta đã đột phá nhị trọng võ đạo. Triệu Phong cuồng hỉ, nhắm mắt lại cảm nhận khí huyết cường đại trong cơ thể. Hắn vốn cho rằng, muốn đột phá nhị trọng võ đạo còn phải mất 1-2 ngày nữa, chẳng ngờ ngủ một đêm thì đã nước chảy thành sông thăng cấp. Ý thức dung nhập vào mắt trái, Triệu Phong phát hiện quầng sáng màu xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian đen kịt từ 1 thước 9 đã kéo dài đến 2 thước. Hắn mơ hồ nhận ra tinh lực của mình so với trước đây càng mạnh hơn, ngoài ra còn có một sự thay đổi không thể diễn tả bằng lời. Chúa tể chi vương, tác giả khoái san điếm, người làm Ezit Phong, chương 4, triệu nhất kiếm. Tấn chức nhị trọng võ đạo, ta ở trong số đệ tử cùng lứa của Triệu thị gia tộc, ít nhất không phải là nhóm kế cuối nữa rồi, đã có tư cách tham gia gia tộc võ hội. Triệu Phong hưng phấn thật lâu, sau đó mới dần tỉnh táo lại. Võ đạo tổng cộng chia làm cửu trọng, càng về sau mỗi trọng càng khó hơn, giống như kim tự tháp vậy. Mọi người đều biết, võ đạo từ nhất trọng đến tam trọng là luyện lực đoạn, được gọi là võ đồ. Võ đồ lấy việc rèn luyện thân thể, cường hóa khí huyết làm chủ, tu bổ căn cơ thật tốt cho cảnh giới cao sau này. Thân thể chính là căn bản của tất cả việc tu hành, cho nên luyện lực đoạn chính là tu luyện củng cố, trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh giới sau này. Mặc dù võ đồ là cấp thấp nhất, chỉ có thể coi là nhập môn võ đạo, nhưng tu luyện đến đỉnh phong tam trọng võ đạo cũng không thể coi thường, ít nhất đã có được 700-800 cân lực lượng. Mà một số người trời sinh thể chất tốt, thậm chí còn đạt đến ngàn cân lực lượng, tay không xé hổ báo, lực đánh chết sơn hùng. Triệu Phong bây giờ đột phá nhị trọng võ đạo, ít nhất cũng có 400-500 cân lực lượng, vượt xa phạm trù của người thường, nếu như phối hợp thêm võ kỹ công pháp lợi hại, 10 người bình thường cũng không đến gần được. Nếu như ta có thể tấn chức tam trọng võ đạo, có được 700-800 cân lực lượng, thực lực ít nhất phải tăng gấp đôi. Triệu Phong thầm nghĩ. Đương nhiên, thực sự khiến cho hắn ước mơ và hướng tới chính là trở thành võ giả tứ trọng võ đạo trở lên. Võ đạo từ tứ trọng đến lục trọng là uẩn khí đoạn, gọi là võ giả chính thức. Uẩn khí chứa khí. Bước vào cảnh giới này, võ giả không chỉ tố chất thân thể, khí huyết lực lượng đề thăng trên phạm vi lớn, mà còn có thể cường hóa tạng phủ, lĩnh ngộ ra võ đạo nội kình. Vượt qua phạm trù công kích bằng thân thể đơn thuần, thực lực có một bước nhảy vọt về chất, có đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Một khi trở thành võ giả chính thức, đã chính thức thoát ly khỏi phàm tục, trở thành người trên người. Từ lúc còn ở trấn Thanh Diệp, Triệu Phong đã lập chí trở thành một võ giả chính thức, tiến vào Triệu thị gia tộc, khiến nguyện vọng này càng gần hơn một chút. Tấn chức nhị trọng võ đạo, Triệu Phong lập tức đem tin tức này báo cho cha mẹ. Nhị trọng võ đạo. Phụ thân Triệu Thiên Dương và mẫu thân Triệu thì vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Phong có thể ở tuổi này đột phá nhị trọng võ đạo, lại không mượn ngoại lực bao nhiêu, có thể thấy được thiên phú của hắn tốt hơn người bình thường nhiều. Tiếp theo, ngươi phải toàn lực chuẩn bị cho gia tộc võ hội diễn ra vào 2 tháng sau, ngươi không cần quá để tâm đến chuyện xếp hạng, chỉ cần đừng quá mất mặt là được. Trên mặt Triệu Thiên Dương lộ ra một nụ cười hóa nhã. Trên mặt Triệu thì cũng lộ vẻ vui mừng, như xóa bỏ được gánh nặng. Triệu Phong có thể đi đến bước này, bọn họ cơ bản đã hài lòng, không có yêu cầu xa vời nào. Thế nhưng, mục tiêu trong lòng Triệu Phong cũng không phải chỉ như vậy, hắn lập chí muốn trở thành võ giả chính thức, thậm chí trở thành đỉnh phong võ đạo. Tấn chức nhị trọng võ đạo, địa vị của ta ở trong tộc nhất định tăng lên, có tư cách tiến vào tầng 1 huyền vũ các rồi. Bên trong huyền vũ các của tộc có rất nhiều công pháp và điển tịch tu luyện. Nghĩ đến đây, Triệu Phong lập tức đi về phía huyền vũ các. Phong cả. Nửa đường, một thanh âm thiếu nữ mang theo sự kinh ngạc truyền đến. Trong thanh âm của thiếu nữ mang theo một tia mềm mại, có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu. Thân thể Triệu Phong có chút cứng đờ. Từ bên cạnh người hắn có một nam một nữ đi tới, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Trong đó có một thiếu niên áo tím, mày kiếm dài, thân hình thẳng tắp, trong mắt có một luồng ý sắc bén, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong tam trọng võ đạo, khiến cho những con cháu trong gia tộc cảm nhận được áp lực sâu sắc. Hắn chính là Triệu Nhất Kiếm, đệ tử xếp hàng thứ 3 của ngoại tầng gia tộc. Không ít người xung quanh đều kinh hô, thần sắc trên mặt đủ loại kiêng kỵ và sợ hãi. Kề vai sát cánh đứng cùng Triệu Nhất Kiếm là một thiếu nữ mặc tuyết bào, tuổi cũng 13-14 tuổi như Triệu Phong, xinh đẹp tú lệ, hiển nhiên là một mỹ nhân. Tuyết muội. Triệu Phong nhìn qua thiếu nữ tuyết bào, khóe miệng không khỏi nhích lên một tia châm chọc. Thiếu nữ trước mắt chính là Triệu Tuyết, nửa năm trước đã cùng hắn tiến vào Triệu thị gia tộc. Năm đó ở trấn Thanh Diệp, Triệu Tuyết vô cùng sùng bái và hâm mộ hắn, chỉ sau khi tiến vào Triệu thị gia tộc, dần dần bất hòa, từ đó về sau xem nhau như người xa lạ. Sau khi Triệu Tuyết tiến vào Triệu thị gia tộc, bằng vào ưu thế thiên sinh lệ chất của mình, rất nhanh móc nối quan hệ với Triệu Nhất Kiếm, đệ tử xếp hàng thứ 3 ngoại tầng của gia tộc. Hơn nữa, từ nửa tháng trước đã tấn chức nhị trọng võ đạo. Lúc này, chỉ thấy Triệu Tuyết thấp giọng nói với Triệu Nhất Kiếm một câu. Được, nhưng đừng quá lâu. Triệu Nhất Kiếm khẽ gật đầu, tránh ra một bên, căn bản không muốn nhìn Triệu Phong lấy một cái. Triệu Tuyết đi đến trước mặt Triệu Phong, lúc khoảng cách giữa hai bên gần nhau thì chăm chú nhìn hắn, thần sắc hơi lộ vẻ phức tạp, thở dài sâu kín nói. Phong ca, ngươi cuối cùng đã đột phá nhị trọng võ đạo. Nhưng Tuyết Nhi vẫn khuyên ngươi một câu, đừng quá càn rỡ, vào tông tộc, điểm xuất phát của chúng ta thấp, đã định trước là khó có thể đuổi kịp những thiên sủng kia. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Phong ngắt lời nàng, sắc mặt hơi lạnh. Trên mặt Triệu Tuyết lộ ra một tia tức giận, hàm răng ngà khẽ cắn. Phong ca, Tuyết Nhi khuyên ngươi lần cuối, hãy đầu quân và lấy lòng kiếm ca, có hắn trợ giúp, ngươi mới có thể thành công dung nhập vào Triệu thị gia tộc, tránh những va chạm. Đầu quân và lấy lòng hắn. Triệu Phong lập tức cười lạnh không nói, cả đời hắn còn chưa từng khuất phục hay nịnh nọt ai. Triệu Nhất Kiếm trời sinh tính tình lãnh đạm, kiêu căng vô cùng, mỗi lần nhìn thấy Triệu Phong đều là lỗ mũi nhìn người, bộ dạng đáng ghét vô cùng. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Phong, Triệu Tuyết lập tức hiểu rõ, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nàng rất hiểu rõ tính cách Triệu Phong. Chỉ thấy Triệu Tuyết trở về bên cạnh Triệu Nhất Kiếm, thấp giọng nói một câu. Hừ, phế vật không biết tốt xấu. Thanh âm lạnh như băng của Triệu Nhất Kiếm truyền đến. Phế vật. Triệu Phong nhướng mày lên. Có lẽ nhìn thấy Triệu Phong không phục, Triệu Nhất Kiếm dừng lại, cao ngạo lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi là thiên tài trấn thanh diệp, chẳng qua tại Triệu thì gia tộc, ngươi chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép tại gia tộc võ hội, ta chỉ cần một chiêu là đủ khiến cho ngươi thảm bại rồi. Rất hợp ý ta, gặp lại ở gia tộc võ hội. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, quay người đi về phía Huyền Vũ Các. Hắn không muốn so đấu miệng lưới lời hại. Dù sao thì hai sáng sau, gia tộc võ hội cũng sẽ bắt đầu, đến lúc đó cứ dùng thực lực mà nói chuyện. Đưa mắt nhìn thân ảnh Triệu Phong rời đi, đôi mắt xinh đẹp của Triệu Tuyết khẽ lóe lên. Lúc này, nàng từ trên người Triệu Phong cảm nhận được một loại cảm giác lạ lẫm, đó chính là một loại trực giác không thể nói rõ. Hắn thật là coi trọng bản thân mình. Triệu Nhất Kiếm cười nhạo một tiếng. Hắn căn bản không xem Triệu Phong là đối thủ. Ở ngoài tầng gia tộc, đệ tử tấn chức tam trọng võ đạo, không dưới 50, 60 người, hắn có thể ở trong số những đệ tử hạt giống này xếp hàng thứ 3. Há có thể chỉ dùng tu vi đơn thuần để đong đếm hay sao? Triệu Tuyết âm thầm thở dài, Triệu Phong làm vậy chính là tự chuốc khổ. Thực lực của Triệu Nhất Kiếm, nàng biết rất rõ, một số đệ tử tam trọng võ đạo ưu gì gặp qua hắn cũng không chịu nổi một kiếm. Không lâu sau, Triệu Phong đã đi vào trọng địa trong tộc Huyền Vũ Các. Huyền Vũ Các là trọng địa trong tộc, quanh năm có trưởng lão của gia tộc trấn thủ. Đệ tử chi tộc. Trong Huyền Vũ Các, vị trưởng lão áo bào trắng nhìn thấy lệnh bài thân phận của Triệu Phong, hàng lông mày hơi nhíu lại một chút. Bái kiến trưởng lão. Triệu Phong vẻ mặt khách khí, hắn biết rất rõ thực lực của trưởng lão trong tộc. Thông qua giác quan của mắt trái, cảm ứng được một cỗ lực lượng mạnh mẽ mà thần bí trên người đối phương, đó là một tầng khí tức màu lửa đỏ, nằm trong huyết nhục. Nhưng lại tách rời kinh mạch trong thân thể, thậm chí có thể tùy thời công kích, cách không đả thương người, tan vàng nát sắt. Triệu Phong biết rõ, trưởng lão áo bào trắng đã tu luyện võ đạo nội kình đến hóa cảnh, chỉ động một cách là có thể phát ra lực lượng như bôi lôi, cho dù có 100 người như mình cũng có thể trảm sát trong nháy mắt. Bình thường chỉ có võ giả tứ trọng võ đạo trở lên mới có võ đạo nội kình. Triệu Phong, Triệu Khôn đều là những võ đồ, không có khả năng có được võ đạo nội kình. Triệu Phong khom người nói. Trưởng lão, ta muốn vào tầng 2 huyền vũ các. Ngươi tuổi chưa đến 14, tấn chức nhị trọng võ đạo cũng chỉ xem như bình thường. Chẳng qua, trước khi trở thành đệ tử nội tầng đãi ngộ khi tiến vào huyền vũ các của đệ tử chi tộc và đệ tử bổn tộc lại có chỗ khác nhau. Trưởng lão áo bào trắng lạnh nhạt nói. Triệu Phong nghe vậy, hơi sững sờ một chút, nhưng nghĩ đến tộc quy mới ra của Triệu thì gia tộc, liền bình thường trở lại. Mời trưởng lão nói. Triệu Phong biết, trước khi có thực lực tuyệt đối, mình không có tư cách mặc cả. Trưởng lão áo bào trắng mặt không biểu tình nói. Đệ tử nhị trọng võ đạo chỉ có thể vào tầng 1 huyền vũ các. Tầng 1 huyền vũ các có rất nhiều võ học hạ cấp, còn có một số võ học trung cấp. Đệ tử bổn tộc nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 2 võ học trung cấp hoặc là 4 võ học hạ cấp để mang ra ngoài tu luyện thời gian chỉ 2 tháng. Còn đệ tử chi tộc nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 1 võ học trung cấp hoặc là 2 võ học hạ cấp, thời gian là 1 tháng. Nghe xong quy tắc, Triệu Phong hít sâu một hơi đáp. Vãn bối hiểu rồi. Quy tắc của huyền vũ các đãi ngộ của đệ tử bổn tộc và đệ tử chi tộc có sự khác biệt rất lớn. Bất luận là số lượng lựa chọn hay là thời gian tu luyện, đệ tử chi tộc đều không bằng đệ tử bổn tộc, căn bản là chênh lệch gấp 2 lần. Tốt, ngươi có thể tiến vào, thời gian là nửa canh giờ. Sau khi trưởng lão áo bào trắng nhận lời, Triệu Phong chậm rãi bước vào huyền vũ các. Nơi đây đã từng là nơi mà hắn tha thiết ước mơ. Chúa tể chi vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 5 lựa chọn võ học mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Huyền vũ các là nơi trọng địa võ học trong tộc, thu thập các loại võ học bí tịch truyền thừa mấy trăm năm qua để cung cấp cho đệ tử hậu bối tụ tập tìm hiểu, giúp gia tộc có thể kéo dài sự hưng thịnh. Thường thường từ số lượng và phẩm chất bí tịch võ đạo có thể ước lượng ra được thực lực và nội tình của một gia tộc. Triệu Phong nhớ rõ. Triệu gia ở trấn Thanh Diệp căn bản không có cơ cấu như vậy. Huyền vũ các chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, số lượng hỗn tạp, phần lớn đều là võ học hạ cấp, ngoài ra vẫn có một ít võ học trung cấp. Tầng thứ hai nghe nói là thu thập những bí tịch võ học tinh túy trong tộc, phần lớn là võ học cao cang. Thậm chí còn có một số ít võ học đỉnh cang. Nhưng tầng hai của huyền vũ các, ít nhất phải là võ giả chân chính đạt từ tứ trọng võ đạo trở lên, thì mới có thể đi vào. Về phần tầng ba cũng là tầng cao nhất của huyền vũ các, chính là nội tầng truyền thuyết, chưa bao giờ mở cửa cho bên ngoài. Đối với Triệu Phong mà nói, đừng nói là tầng 2 tầng 3 của huyền vũ các, ngay cả võ học bí tịch của tầng thứ nha đôi với Han lúc trước cũng đã là hy vọng xa vời rồi. Hắn ở Triệu thì gia tộc này, hoàn toàn không có bối cảnh hay chỗ dựa, lại không có thiên phú hơn người trước đây tu luyện viêm cương quyên, chỉ là một bộ công pháp cơ sở, so với công pháp hạ cang cũng có sự chênh lệch rất lớn. Hiện nay, hắn tấn chức nhị trọng võ đạo, đã có tư cách tiến vào tầng 1 huyền vũ các, lựa chọn công pháp thuộc về mình. Triệu thị gia tộc, không hổ là một trong 3 đại gia tộc của thành Vũ Dương, đứng trên mây trăm gia tộc khác. Triệu Phong bước vào tầng 1 của huyền vũ các, hơi có vẻ gấp gáp. Tại tầng 1 của huyền vũ các, có thể nhìn thấy một vài thân ảnh lẻ loi của đệ tử Triệu thị gia tộc. Bọn Han đang năm ba thời gian để lựa chọn công pháp thích hợp cho mình. Dựa theo quy tắc, thời gian tiến vào huyền vũ các chỉ có nửa canh giờ. Bởi vậy, tất cả người tiến vào huyền vũ các đều phải giành giật từng giây. Nửa canh giờ, ta phải lựa chọn một bộ công pháp trung cấp hoặc là 2 bộ công pháp hạ cấp. Triệu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt quét về phía giá sách đặt trước mặt. Bí tịch võ đạo trong tầng 1 của huyền vũ các, ước chừng mấy ngàn bản, mỗi quyển đều dày chừng nửa tấc, muốn từ số quý khổng lồ như vậy chọn ra một quyển thích hợp với mình quả thực không dễ. Toái Thạch Trưởng Nộ Long Quyền, Liễu Diệp Trích Tinh Kiếm, Thiên Phong Như Ý Bộ. Nhiều loại bí tịch võ đạo khiến Triệu Phong nhìn hoa cả mắt. Phạch, phạch. Triệu Phong nhanh chóng lật qua trang đầu tiên của những bí tịch võ đạo này. Những bí tịch này ở trang thứ nhất thường có tóm tắm tổng hợp sơ lược. Cuồng phong đao, đao pháp như gió, thể như bôn lôi, dùng tốc độ chiến thắng. Yêu cầu nhất trọng võ đạo, độ khó tu luyện bình thường. Đẳng cấp võ học hạ cấp. Nộ long quyền có thể gia tăng cường độ khí huyết trong cơ thể người tu luyện, có thể lập tức ngưng tụ khí huyết, lấy thế đè người, sức bật kinh hôn. Yêu cầu nhị trọng võ đạo, độ khó tu luyện khó hơn. Đẳng cấp võ học đỉnh phong trung cấp. Thiên phong như ý bộ. Bộ pháp cận chiến lấy chậm chế đồng tu luyện tới hóa cảnh có thể cùng vài võ giả đồng cập quân nhau không bại. Yêu cầu nhất trọng võ đạo, nhưng cần có ngộ tính nhang định. Đẳng cấp võ học trung cấp. Thiết cương sa tăng cường thể chất, công pháp phòng ngự hoành luyện, nếu toàn lực thúc dục có thể ngạnh kháng công kích của người luyện cùng cang. Người tu luyện đên đại thành có thể dùng thân thể chống đỡ đao kiếm. Yêu cầu nhị trọng võ đạo, độ khó tu luyện rất lớn. Cân nhị lực và ý chí lớn lao. Đẳng cấp võ học trung cấp. Bí tịch võ đạo của Huyền Vũ Các quả nhiên vượt xa võ học cơ sở. Triệu Phong như mở cờ trong bụng, lực chú ý của hắn phần lớn tập trung vào võ học trung cấp. Chi vội vàng nhìn qua hơn 10 bản bí tịch võ đạo, Triệu Phong đã có vài lần động tâm. Thế nhưng Huyền Vũ Các có hạn chế, hắn tấn chức nhị trọng võ đạo, nhiều nhất chỉ có thể mang ra một quyển bí tịch võ đạo trung cấp. Nếu như có thể lấy nhiều một chút thì tốt rồi. Trong lòng Triệu Phong rất không cam lòng, cũng có chút không phục. Đệ tử chi tộc chỉ có thể lựa chọn một quyển võ học trung cấp, còn đệ tử bổn tộc thì lại có thể chọn hai quyển. Vì muốn tốc độ tuyển chọn nhanh hơn, Triệu Phong âm thầm thúc dục mắt trái. Cho dù không tận lực thúc dục mắt trái thì tốc độ duyệt đọc của Triệu Phong cũng đã hơn xa thường nhân. Lúc này hắn sử dụng năng lực của mắt trái tốc độ nhanh hơn trước mười mấy lần. Thịch thịch thịch. Mắt trái của Triệu Phong liên tục nháy lên, dùng tốc độ đáng sợ duyệt đọc những bí tịch võ đạo này. Những bí tịch võ đạo này, hắn chỉ cần quét mắt một lượt đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Liên tục lật xem hơn 10 bản. Triệu Phong hoàn toàn nhớ rõ nội dung đã đọc qua phân biệt từng bản. Lúc số lượng duyệt đọc đạt tới 50 bản. Triệu Phong đột nhiên ý thức được điều gì đó. Không đúng. Động tác duyệt đọc bí tịch võ đạo của Triệu Phong đột nhiên cứng đờ. Bất chợt, hắn nhớ lại nội dung của những thư tịch mà mình vừa đọc qua. Bỗng nhiên tóm tắt khái quát của hơn mấy chục bản bí tịch liền xuất hiện trong đầu. Không sót một chữ. Chuyện này. Triệu Phong thầm giật mình, sau đó lại bị sự cuồng hy thay thế. Thì ra, sau khi mắt trái dung hợp, năng lực ghi nhớ của Triệu Phong đã tăng nhiều, có thể nói là chỉ cần xem qua là nhớ. Lúc đặc biệt thúc giục mắt trái, những nội dung kia lướt qua, giống như dấu ẩn in sâu trong đầu, rõ ràng không quên khắc sâu vô cùng. Triệu Phong tuyệt đối không ngờ rằng năng lực xem qua là nhớ trong truyền thuyết lại xuất hiện trên người mình. Trên đại lục Thanh Hoa này, có rất nhiều truyền thuyết về thiên tài xem qua là nhớ chính là một trong số những biểu hiện đó. Xem qua là nhớ trình độ bình thường thì chỉ là trí nhớ tốt. Xem một lần có thể nhớ 8-9 phần. Nếu so sánh, vậy thì xem qua là nhớ của Triệu Phong cường đại hơn nhiều. Hắn chỉ cần thúc giục mang trái đọc qua nội dung thì nội dung sẽ khắc sâu vào trong đầu, cả đời khó quên. Có loại năng lực này, lại ở trong Huyền Vũ Các, đồng nghĩa với việc Triệu Phong có thể mang nhiều bí tịch võ đạo ra ngoài. Nhanh nào! Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ điên cuồng, nhanh chóng quơ lấy một quyển bí tịch võ đạo mà lúc trước đã khiến mình động tâm. Phạch phạch phạch. Hắn tập trung tinh lực cao độ, nhanh chóng lật qua lật lại bản bí tịch võ đạo trong tay. Chỉ cần mắt trái đảo qua nội dung trang sách, bất luận là văn tự hay là hình vẽ, hắn đều có thể lập tức ghi nhớ. Một bản bí tịch võ đạo hơn mấy chục trang, Triệu Phong chỉ mất 20 nhịp hô hấp đã nhớ kỹ toàn bộ. Ha ha ha. xem qua là nhớ thật tốt quá. Trong lòng Triệu Phong vui sướng vô cùng, lại càng điên cuồng hơn, tốc độ tăng nhanh. Bắt đầu duyệt đọc những bí tịch võ đạo khác. Động tác của hắn tất nhiên khiến một vài đệ tử trong tộc ở tầng 1 của Huyền Vũ Các chú ý. Tên này điên rồi sao? Có lẽ là lần đầu tiên tiến vào tầng 1 Huyền Vũ Các, hưng phấn quá mà. Vài tên đệ tử trong tộc chú ý tới động tác của Triệu Phong hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó lại lao đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nửa canh giờ sau đã qua 3/4 thời gian rồi. Phù. Triệu Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, tâm thần mệt mỏi nhưng không thể nào che giấu được sự hưng phấn trong lòng. Cho đến lúc này hắn đã trộm đi của Huyền Vũ Các hơn 100 bản bí tịch võ đạo. Những bí tịch này phần lớn đều là võ học trung cao, bao gồm quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, bí quyết thổ nạp, bộ pháp khinh thân, luyện thân phòng ngự các loại. Bởi vì nhiều lần thúc giục năng lực của mắt trái, tinh thần của Triệu Phong tiêu hao rất nhiều, có chút không chịu nổi. Tiếp đó, hắn chậm rãi dạo chơi ở tầng 1 Huyền Vũ Các, mắt trái mạnh mẽ đào qua những nơi hẻo lánh. Đột nhiên, mắt trái của Triệu Phong tập trung tại một quyền bí tịch võ đạo Mốt Meo Cú Mát ở dưới giá sách. Sở dĩ chú ý đến bơ y tê y quy quy cơ hơ võ đạo này là bởi vì Triệu Phong phát giác chất liệu của nó và bí tịch bình thường bất đồng. Triệu Phong cầm bản bí tịch võ đạo Mốt Meo này lên, chỉ thấy bên trên viết ba chữ Phiêu Lăng Độ. Lật trang thứ nhất xem tóm tắt sơ lược. Phiêu Lăng Độ võ học khinh thân thượng thừa, có thể khiển người tu hành nhẹ như chim yến, đạp tuyết vô ngân, vượt qua sông lớn. Tu luyện đến đại thành có thể tăng khả năng hoạt động trong hư không, thậm chí có thể đứng vững trong hư không giây lát. Yêu cầu nhị trọng võ đạo, gian khó tu luyện, phối hợp với võ đạo nội kinh uy lực càng lớn. Người đạt đến cảnh giới cao nhất, dưới thất trọng võ đạo, khó gặp đối thủ. Triệu Phong vốn cho rằng đây chỉ là một bộ công pháp khinh thân bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung tăng khả năng hoạt động trong hư không, phối hợp với võ đạo nội kinh trong mang liên lói lên tinh quang. Tăng khả năng hoạt động trong hư không, việc này vượt xa toàn bộ công pháp trung cao khác, phần lớn võ học cao cao cũng không làm được. Phối hợp với võ đạo nội kình, điều này nói rõ bộ công pháp khinh thân này có thể dùng cho võ giả chính thức từ tứ trọng võ đạo trở lên. Kinh khủng nhất là dòng miêu tả cuối cùng, người đạt đến cảnh giới cao nhất, dưới thất trọng võ đạo, khó gặp đối thủ. Khẩu khí thật lớn, cho dù một số công pháp khinh thân đỉnh cấp cũng không dám dùng ngôn từ như vậy. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Không chút do dự, bắt đầu ghi nhớ nội dung của Phiêu Lăng Độ. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, công pháp lợi hại như vậy, tại sao lại đặt ở dưới cùng? Giống như không có người nào quan tâm. Rất nhanh, Triệu Phong liền phát hiện nguyên nhân. Lúc lật đến 1/4 trang sách, chữ viết đằng sau dần mơ hồ không rõ, chủ yếu bởi vì niên đại quá lâu, trang sách đã bị mục nát rồi. Nói cách khác, quyền bí tịch này chỉ có thể tu luyện 1/4 nội dung đằng trước. Đáng tiếc, Triệu Phong vô cùng thất vọng. Chẳng qua, hắn cũng không từ bỏ, lập tức thúc giục mắt trái tập trung nhìn lên những chữ vi mơ hồ đó. Sau khi toàn lực thúc giục mắt trái, Triệu Phong đã có thể miễn cưỡng phân biệt được những chữ vi mờ nhạt đó, đây đã là nhãn lực gấp mười mấy lần cực hạn của nhân loại. Chi nhìn một trang, tâm thần Triệu Phong đã mệt mỏi, mắt trái vô lực, tinh thần tiêu hao quá độ. Chỉ cần đem quyền bí tịch này về, ta có thể chậm rãi phá giải nội dung phía sau. Triệu Phong nghĩ đến đây, liền cầm lấy Phiêu Lăng Độ, đi ra khỏi tầng 1 Huyền Vũ Cang. Phiêu Lăng Độ, ngươi chọn quyền bí tịch này. Trưởng lão áo bào trắng nhíu mày. Đúng vậy. Triệu Phong cung kính nói. Quyền bí tịch này đã luôn lạc ngàn năm, chỗ cao minh huyền diệu của nó thậm chí vượt xa công pháp cao cấp. Nói đến đây, trưởng lão áo bào trăng đột nhiên đôi giọng. Chẳng qua quyền bí tịch này chỉ có thể nhìn rõ một phần tư nội dung. Càng quan trọng hơn đó chính là bí tịch này Giang Khó tu luyện một vài thiên tài trong tộc ngày trước cũng hiếm có người thành công. Cho dù thành công, nó cũng chỉ thích hợp cho dưới tứ trọng võ đạo, tiêm lực có hạn. Cuối cùng, trưởng lão A O Bơ A Dơ Quy Quy O Trắng mới khuyên nhủ. Ta khuyên ngươi hãy đổi một công pháp khác, đừng tiêu phí quá nhiều tinh lực vào nó. Nếu không suốt đời khó có tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, o, tê, phát tứ trọng võ đạo trở thành võ giả chính thức. Đa tạ lời khuyên của trưởng lão, nhưng táy đã quyết rồi Triệu Phong vẫn bình thản như cũ. Nhìn Triệu Phong rời đi, trưởng lão áo bào trắng lắc đầu lẩm bẩm. Người trẻ tuổi bây giờ đều theo đuổi những mục tiêu xa vời. Hắn không tin Triệu Phong có thể luyện thành phiêu lăng độ, lại nói một bộ công pháp không trọn vẹn, cho dù có luyện thành thì đã sao. Rời khỏi Huyền Vũ Các, Triệu Phong trở về nhà. Ngồi trên giường, hắn nhắm mắt lại, trong đầu rất nhanh hiện ra nội dung của hơn 130 bí tịch võ đạo. Chúa Tể Chi Vương tác giả Khoái San Điếm người làm Ezit Phong chương 6 lựa chọn võ học mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thoáng cách đã có nhiều bí tịch võ đạo như vậy, Triệu Phong hưng phấn chưa từng có, không nhịn được ngửa đầu cười dài ra, lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Tại Tương Vân Quốc, một quyển bí tịch võ đạo trung cấp chỉ giá vài trăm lượng bạc, mà một tháng tiên của Triệu Phong ở trong tộc chỉ 10 lượng bạc mà thôi. Đương nhiên, hắn không thể đem bí tịch võ đạo trong tộc truyền ra ngoài để bán. Nếu không theo như tộc quy sẽ bị phê đi tu vi trục xuất khỏi gia tộc. Triệu Phong từ trong Huyền Vũ Các mang ra hơn 100 bản bí tịch võ đạo, phần lớn là hàng cao cấp của tầng 1, mỗi một quyển ít nhất đều có chỗ hơn người, khiến hắn phải động tâm. Muốn từ trong những bí tịch này chọn ra những môn thích hợp với mình, việc này cũng không dễ. Cũng may nội dung của những công pháp này đều hoàn toàn khắc sâu trong ấp, Triệu Phong ý niệm xoay chuyên, đem từng võ học so sánh phân tích ra những sơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ, to, nhăn. Một loại võ học có thể tăng cường thực lực, nếu như nhiều loại võ học phối hợp với nhau, vậy thì có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn, đẩy nhanh việc tu luyện. Chỉ dùng nửa canh giờ, Triệu Phong đã từ trong hàng trăm bản thư tịch võ đạo, sàng lọc ra bốn môn võ học. Theo thứ tự là phiêu lăng độ, nổ long quyên, thôi khí quyết, liên châu lưu linh tiên. Không phải hoài nghi, phiêu lăng độ tuyệt đối là công pháp trung đẳng cấp cao nhất, huống chi Triệu Phong còn có hy vọng phá giải nội dung đằng sau. Tiếp đó là nổ long quyên và thôi khí quyết. Hai thứ này phối hợp rất tốt. Nổ long quyền chính là võ học nổi bật nhất trong số phần lớn võ học trung cấp, uy lực cực lớn, có thể ngưng tụ tăng cường khí huyết thân thể, lấy thế đè người. Sức bật đáng sợ vô cùng. Đây chính là một bộ quyền pháp trung cấp đỉnh phong, uy lực hầu như không kém gì một vài võ học cao cang. Triệu Phong coi trọng nhất chính là năng lực tăng cường khí huyết thân thể của nổ long quyền. Bởi vì khí huyết cường đại chính là căn cơ và cũng là điều kiện tiên quyết để luyện thành võ đạo nội kình. Võ đạo nội kình chính là chỉ tiêu để trùng kích tứ trọng võ đạo trở thành võ giả chính thức. Trùng hợp chính là thôi khí quyết cũng là một bộ bí quyết thổ nạp gần đạt đến cao cấp, võ đồ vận chuyên khí huyết trong cơ thể tăng cường thể chất lực lượng và khí huyết, tu đến đại thành có cơ hội lĩnh ngộ võ đạo nội kình. Nổ long quyền và thôi khí quyết chính là tuyệt phối, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng mạnh ít nhất có thể so với những công pháp cao cấp, hơn nữa còn có thể tăng tỷ lệ lĩnh ngộ võ đạo nội kinh. Trong lòng Triệu Phong quả thật rất vui sướng. Về phần Liên Châu Lưu Tinh Tiến cuối cùng, nó là bộ bơ y, tê y, quy, quy cơ, hơn về tiến thuật gần đạt đến cấp. Tại sao phải lựa chọn bí tịch tiến thuật? Bởi nó có liên quan đến năng lực mắt trái của Triệu Phong. Nếu như không tu luyện tiến thuật, vậy thì thật quá có lỗi với dị năng mắt trái của ta. Khóe miệng Triệu Phong khẽ mỉm cười. Có thể tưởng tượng được, dị năng mắt trái của hắn tuyệt đối chính là thần tiến thử trời sinh, có thể đem lực lượng trong bí tịch tiên thuật phát huy đêm cực hạn. Sau khi lựa chọn công pháp, Triệu Phong bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, hắn tu luyện thôi khí quyết, tăng cường khí huyết và lực lượng thân thể chính là căn bản của việc tu luyện. Khí huyết càng mạnh, uy lực của nộ long nguyên chủ công cận chiên lại càng lớn. Nhắm mắt lại, tâm thần Triệu Phong dung nhập vào trong pháp quyết của thôi khí quyết. Sau thời gian nửa nén hương, khí huyết trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển di động. Dễ dàng như vậy sao? Triệu Phong hơi có chút kinh ngạc. Dựa theo những gì miêu tả trong thôi khí quyết, người bình thường muốn thành công khiến khí huyết trong cơ thể vận chuyển di động ít nhất phải mang bôn 5 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Cơ, hơ, a, nơ, gơ, lơ, e, s, quy, quy, ta lại là thiên tê, a, y, tê, u, luyện trong truyền thuyết. Triệu Phong ngẫm nghĩ một chút, sau đó quả quyết bác bỏ, nếu như mình là thiên tài vậy thì lúc trước đột phá nhị trọng võ đạo cũng sẽ không khó khăn như vậy. Hắn phát hiện, sau khi mắt trải thần bí dung hợp, tinh thần lực của mình đã tăng nhiều. Năng lực phản ứng phân tích, lĩnh ngộ đều vượt xa thường nhân gấp mấy lần. Lúc tu luyện thôi khí quyết, trong mắt trái của Triệu Phong mơ hồ truyền đến tiếng đập thịch thịch. Cùng lúc đó, trong không gian đen kịt, quầng sáng màu xanh nhạt hình xoắn ốc dài 2 thước đang xoay tròn nhanh hơn. Nửa ngày sau, Triệu Phong thành công luyện thành thôi khí quyết tầng thứ nhất, thân thể bài xuất ra một lớp nhàn nhạt có mùi mồ hôi. Hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể so với lúc trước đã mạnh hơn 3 phần. Thành công rồi, Triệu Phong có chút khó tin. Thôi khí quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, tu luyện tới tầng thứ 3 là đại viên mãn, có hy vọng lĩnh ngộ được võ đạo nội kinh. Mất hơn nửa ngày nữa, Triệu Phong đã tu luyện đến đỉnh phong tầng 1 của thôi khí quyết. Lúc này to độ mới chậm lại. Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, hắn lại bắt đầu tu luyện nộ long quyền. Quả nhiên, có căn cơ là thôi khí quyết chống đỡ, tu luyện nộ long quyền càng nhẹ nhàng hơn làm chơi ăn thật. Chỉ mất nửa ngày, Triệu Phong đã học sơ lược xong chín thức 81 biển hóa của nộ long quyền. Uy lực của nộ long quyền hết sức kinh người, đặc biệt phối hợp với thôi khí quyết, ngưng tụ khí huyết bộc phát, có thể nói là khủng bố vô cùng. Hai loại công pháp này phối hợp, một kích toàn lực của ta, e rằng có thể đổi chiến với tam trọng võ đạo. Triệu Phong âm thầm líu lưỡi. Điều đáng mừng chính là sau khi tu thành nộ long quyền, thôi khí quyết giống như nước chảy thành sông, đột phá tầng thứ 2 lại trợ giúp cho việc tu luyện của nộ long quyền. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là tuyệt phối. Trong lòng Triệu Phong mừng thầm. 4-5 ngày tiếp theo, Triệu Phong tu luyện nộ long quyền và thôi khí quyết càng thuận lợi, có thể nói là làm chơi ăn thật. Lúc này, cảnh giới võ đạo của Triệu Phong đã gần đạt đến đỉnh phong nhị trọng võ đạo. Không lâu nữa là ta có thể đạt đến đỉnh phong nhị trọng võ đạo, tin rằng tam trọng võ đạo cũng không còn xa xôi. Trong lòng Triệu Phong tràn ngập chờ mong. Ngày hôm sau, Triệu Phong đi ra khỏi cửa, tiến thẳng đến diễn võ trường. Đem diễn võ trường, bởi vì hai loại bí tịch võ đạo khác là phiêu lăng độ và liên châu lưu tinh tiến cần phải có nơi rộng rãi để tu luyện. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã đi đến nơi hẻo lánh của diễn võ trường, sân luyện bắn cung. Nơi này chính là nơi chuyên để luyện bắn tên. Vèo! Một mũi tên giống như tàn ảnh rạch nát hư không bắn trúng mục tiêu hồng tâm ở cách ngoài 10 mét. Hảo tiến thuật, Triệu Vũ đại ca không hổ là thần tiến thủ xếp hàng thứ 3. Một mũi tên này e rằng có thể đâm thủng phòng ngự của tam trọng võ đạo, thậm chí có thể đánh che giã thú da cứng thịt dày. Bên cạnh truyền đến một hồi tiếng hò hét. Lợi hại! Triệu Phong vừa vặn đi tới đây, không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn biết thanh niên gọi là Triệu Vũ kia chính là thần tiến thủ nổi danh trong tộc. Vèo vèo vèo. Triệu Vũ liên tục kéo đồng dây cung, giống như thiểm điện bắn ra 5-6 mũi tên, mục tiêu là hông tâm. Cuối cùng tạo thành một vòng tròn ở hông tâm. Hay hay lợi hại, con cháu gia tộc đứng xung quanh liên tục trầm trồ khen ngợi. Triệu Phong không chú ý nữa, hắn tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm nhất định có thể trở thành một thần tiến thủ. Hắn đi đến mục tiêu trống ở phía trước, tiện tay cầm lấy cung tiễn, nheo mắt lại, giống như đang nhắm bắn. Triệu Phong đến sân luyện bắn cung, một là để nghiệm chứng thiên phú của mình ở phương diện tiên thuật, hai là muôn tu luyện bí tịch Đinh Phong Trung Ca Liên Châu Lưu Tinh Tiễn. Hắn vừa cầm cung đã khiến người khác chú ý. Mau nhìn! Đó là ai, tại sao có chút lạ mắt vậy? Ánh mắt của một vài con cháu trong gia tộc liền sáng lên. Hắc hắc, tiểu tử này tên là Triệu Phong, nửa năm trước từ chi tộc tới đây, không lâu trước sơ quy quy, a cơ tội với Triệu Nha kiêm xếp hạng thứ 3 đệ tử ngoại tân của gia tộc, nghe nói bạn gái của Han trước đây cũng bỏ hăm mà đi. Có vài đệ tử trong tộc đã nhận ra Triệu Phong. Đệ tử chi tộc chúng ta đánh cuộc nào, xem hắn có thể bắn ra mấy vòng. Một vài đệ tử trong gia tộc mang theo vẻ chế nhạo nhìn về phía Triệu Phong. Thậm chí ngay cả Triệu Vũ tiến thuật siêu quần cũng bị kinh động. Tiến thuật cần thiên phú và nghị lực, không phải ai muốn học cũng có thể thành công. Triệu Vũ lộ vẻ kiêng căng nhạt nhẽo nhìn Triệu Phong một cái. Triệu Phong cũng không để ý đến những người này. Hắn thoáng thúc giục mắt trái mục tiêu hơn ngoài 10 mét liên nhanh chóng biến lớn trong tầm mắt hắn. P-A-N-G. Vèo. Dây cung run lên, mũi tên nhanh chóng phá không rơi xuống mục tiêu là mặt đất. Phủ. Triệu Phong hơi xấu hổ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn cầm thứ đồ chơi này. Đám con cháu trong gia tộc đang quan sát liền cười đến nghiêng ngả. Ha ha ha. Lại lần nữa, Triệu Phong vô cùng bình tĩnh, lần đầu bắn tên, không bắn trúng bia là chuyện rất bình thường. Tiếp đó, hắn tận lực thúc giục mắt trái tinh lực tập trung cao độ, một vài bí quyết của Liên Châu Lưu Tinh Tiên đã dung nhập vào trong tâm thần. Giờ khắc này ca, hơ, o, nơ, gơ, a, y, phát giác ra bên ngoài nhãn cầu trái của Triệu Phong mơ hồ hiện lên một tia sáng xanh nhạt. P-A-N-G. Vèo. Mũi tên thứ hai bắn ra, chuẩn xác không sai lệch viêm trúng mục tiêu, chỉ lệch hồng tâm một vòng. 9 vòng. Trên sân lập tức yên tĩnh. Tiếng cười sảng khoái của đám con cháu trong gia tộc lập tức ngưng bặt, ngay cả Triệu Vũ cũng khẽ nhíu mày một chút. 9 vòng đây là thành tích gần hồng tâm nhất. Cách xa hơn 10 mét có thể đạt được thành tích như vậy. Cho dù là một vài lão tiến thủ thì cũng đã không tệ rồi. Vận khí nhất định là vận khí. Không sai, người học lần đầu không thể bắn chuẩn như vậy được. Vừa rồi rõ ràng mũi tên của hắn không bắn trúng bia mà. Đám con cháu trong gia tộc lại cười châm chọc. Tiếp tục quan sát Triệu B, hơ, nơ, gơ. Thế nhưng thanh âm của bọn chúng chưa dứt thì mũi tên thứ ba đã phá không mà đến. Mũi tên phát ra tiếng rít gào chói tai sắc bén, giống như thiểm điện lướt qua khoảng cách 10 mét đâm trúng mục tiêu. Phịch! Chính giữa hồng tâm. Thoáng chốc trên sân lập tức rơi vào tĩnh mịch. Ngay cả Triệu Vũ và đám con cháu trong gia tộc cũng đều ngần ra tại chỗ, trên mặt đầy nghi vấn. Vận khí không tệ. Triệu Phong mỉm cười. Khóe miệng của hắn không khỏi nhích lên một đường cong. Sự thật đã chứng minh tiến thuật của mình hoàn toàn có được ưu thế may mắn. Vận khí tên này rốt cuộc là loại quái thai gì, phần lớn xạ thủ trên sân liền xuất hiện thần sắc cổ quái. Bất kỳ một xạ thủ nào, lúc bắt đầu đều là tân thủ. Nhưng có vận khí tốt như Triệu Phong, thì đây chính là lần đầu họ nhìn thấy. Tiểu tử có bản lĩnh thì bắn một mũi tên nữa đi, một vài đệ tử trong gia tộc vẻ mặt không phục nói. Đúng đúng. Bắn một mũi tên nơ u, v, quy, quy, a, s, e, mơ. Rất nhiều người lộ vẻ hưng phấn, hò hét ầm ĩ. Triệu Phong vốn muốn bỏ đi, thế nhưng những người này bởi vì không phục nên nhất quyết không cho hắn đi. đây đều là những con cháu trong gia tộc, không thiểu những người đạt đến tam trọng võ đạo, ra nhiều người thậm chí còn lớn tuổi hơn hắn. Được rồi. Triệu Phong bất đắc dĩ nhún vai lại cầm cung tiến lên. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 7 lại là vận khí. Bất đắc dĩ. Triệu Phong đành phải cầm lấy cung tiến chậm rãi kéo đồng dây cung. Xem tư thể của tiểu tử này chắc chắn là một tên tân thủ. Hừ, nếu lần này hắn lại tiếp tục bắn trúng hồng tâm, ta sẽ viết ngược tên của ta. Đám tiến thủ trong sân luyện bắn cung lộ vẻ mặt hưng phấn, vô cùng khinh thường Triệu Phong. Triệu Vũ có tiến thuật cao nhất trong đám người thì bày ra vẻ mặt lạnh nhạt tự tin bộ dạng như chỉ điểm Giang Sơn, nói. Tiên thuật là làm nhiều mà quen, chỉ có thông qua vô số lần luyện tập mới có thể trở thành cao thủ tiến đạo chân chính. Hắn vừa dứt lời rất nhiều tiến thủ ở xung quanh đều đồng ý, nhao nhao gật đầu. Triệu Phong nheo mắt lại, lần này cũng không hoàn toàn thúc giục mắt trái nữa. Nếu như toàn lực thúc giục mắt trái tất sẽ lại bắn trúng hồng tâm. Triệu Phong quyết định thu liếm bớt một chút, cho nên chỉ hơi thúc giục dị năng của mắt trái một chút. Cùng lúc đó, bởi vì nội dung của bản thư tịch Liên Châu Lưu Tinh Tiến đã dung nhập vào trong tâm thần cho nên cũng tác dụng lên thân thể. Từng bộ vị trên thân thể Triệu Phong thậm chí là hô hấp đều sản sinh biến hóa rất nhỏ. Những biến hóa này, mọi người ở xung quanh đều không quá lưu tâm. Mà Triệu Vũ thân là cao thủ tiến thuật, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng sắc bén. Vù! Dây cung chấn động, mũi tên giống như tàn ảnh chỉ trong chớp mắt xẹt qua hư không 10 mét giống như sao băng đâm trúng mục tiêu. Chính giữa hồng tâm. Lại là 10 vòng. Triệu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Lần này hắn không toàn lực thúc giục năng lực mang trái nữa, chỉ thử vận dụng kỹ xảo pháp quyết của Liên Châu Lưu Tinh Tiến mà thôi. Hắn vốn tưởng rằng lần này khó mà đạt được thành tích tốt, nào ngờ lại bắn trúng chính giữa hồng tâm. Hai. Hắn lắc đầu thở dài. Mà kết quả này lại khiến cho vẻ mặt đám con cháu trong gia tộc đang vây quanh co giật mãnh liệt. Lại là hồng tâm, tên này rốt cuộc là loại quái thai gì, liên tục hai lần trúng hồng tâm sao có thể có vận khí tốt như vậy. Đám tiến thủ này có người vẻ mặt cổ quái, có người nghi ngờ không thôi, còn có một số thì lại không phục. Được rồi, bắn xong rồi ta có thể đi rồi chứ. Triệu Phong vỗ vỗ quần áo, đặt cung tên xuống chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, đám tiến thủ ở xung quanh vô cùng không cam lòng, hết sức phiền muộn. Tiểu tử đứng lại cho ta, một thanh âm sắc bén mà lạnh lẽo như băng từ phía sau truyền đến. Bước chân của Triệu Phong hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn. Người lên tiếng chính là Triệu Vũ. Triệu Vũ vẻ mặt nghiêm chỉnh, trong mắt lộ ra ý giận, khí thể tam trọng võ đạo khiến trái tim những người xung quanh khẽ trầm xuống. Tuổi của Triệu Vũ khoảng 17-18, lớn hơn Triệu Phong không ít, lại thêm tu vi tam trọng võ đạo của hắn, lại càng tăng thêm vài phần uy thế. Tên cũng bắn rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Triệu Phong vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt hỏi. Thực lực Triệu Vũ mạnh mẽ, hắn không nắm chắc có thể thủ thắng thế nhưng cũng không nhất thiết phải sợ hãi. Còn dám giả vờ? Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi không phải là tân thủ tiên đạo, dám cố tình đến đây trêu đùa chúng ta sao? Lời này vừa dứt, đám đông tiến thủ ở xung quanh lập tức tỉnh ngộ, liền nhao nhao ầm ĩ. Ta đã nói rồi, tiểu tử này không thể có vận khí cướp chó như vậy được, thì ra là giả heo ăn thịt hổ. Lẽ nào lại vậy, không ngờ lại trêu đùa chúng ta. Đám đệ tử ở trong tộc đứng xung quanh hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ lời nói của Triệu Vũ, cả đám vẻ mặt bất thiện quát lớn Triệu Phong. Các vị bình tĩnh, đây quả thực là lần đầu ta bắn tên. Triệu Phong cười khổ lắc đầu, hắn quả thật không có ý định giả heo ăn thịt hổ. Có thể đạt được thành tích khá như vậy, ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Triệu Vũ lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe lên tinh quang. Hai mũi tên trước, ngay cả ta cũng bị lừa gạt, Nhưng mũi tên thứ ba, tư thế và thủ pháp của ngươi hiện nhiên đã đạt đến trình độ cao thủ. Cách xa hơn 10 mét liên tục bắn trúng hồng tâm hai lần, nêu là lần đầu bắn tên có thể có vận khí tốt như vậy sao? Hắn nói rất có đạo lý. Triệu Phong cho dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Các ngươi muốn gì? Sắc mặt Triệu Phong đột nhiên lạnh lẽo, dứt khoát không giải thích nữa. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi trêu đùa chúng ta như vậy cũng không thể rời đi dễ dàng được. Đám đệ tử Triệu thị gia tộc đứng xung quanh xoa nắn tay, bộ dạng không chút hảo ý. Nhất thời khu vực sân huấn luyện bắn cung liền trở thành tiêu điểm, càng ngày càng có nhiều người đi về phía bên này. Vũ Phi tỷ, bên kia rất náo nhiệt, chúng ta qua đó xem đi. Vài thiếu nữ trong tộc cũng bị động tĩnh phía bên này hấp dẫn. Những thiếu nữ này, nhỏ thì khoảng 12-13 tuổi, lớn thì chừng 15-16 tuổi. Trong đó có một thiếu nữ áo tím duyên dáng yêu kiều, lông mày kẻ đen, cặp mắt tròn trong suốt, khuôn mặt đẹp như tuyết trăng, làn da mịn màng vô cùng, mái tóc xanh bông bênh. Xinh đẹp không gì sánh được. Thật đẹp. Nàng là ai? Một thiếu niên bằng tuổi Triệu Phong lập tức ngây ngấn, ánh mắt không thể rời đi được. Đó là thiên tài mới quật khởi trong tộc Triệu Vũ Phi. Phần lớn đệ tử trong tộc đều nhận ra thân phận của thiếu nữ áo tím. Mới 14-15 tuổi đã có thể tu luyện đến đỉnh phong tam trọng võ đạo, gần bước vào tứ trọng võ đạo trở thành võ giả chính thức. Triệu Vũ Phi này chẳng những vóc dáng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, không ngờ thiên phú còn cao như vậy. Một vài thiếu niên kinh ngạc thu hồi ánh mắt, có chút mặc cảm tự ti, không dám nhìn thẳng Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi chẳng những ngày thường xinh đẹp, còn có một loại khí chất thanh lệ thoát tục, đôi mang dê thương tinh khiết sáng long lanh hơn xa những dung hoa tục phân bình thường. Ngay cả Triệu Vũ lúc nhìn thấy Triệu Vũ Phi ánh mắt cũng sáng ngời. Là nàng. Triệu Phong cũng nhận ra Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi là đệ tử từ một chi tộc khác tới đây vào nửa năm trước. Tu vi của nàng tương đương Triệu Nhất Kiểm, thế nhưng tuổi thì lại nhỏ hơn. Khó có thể tưởng tượng được trong chi tộc lại có thể xuất hiện nhân vật như vậy, trong tình huống tài nguyên võ học và các loại trợ lực khác đều xấu mà có thể đạt đến bực cảnh giới này. Có lẽ, đây chính là thiên tài. Chuyện thường nhân không thể làm được, ở trên người thiên tài thì lại hết sức dễ dàng. Lúc trước nhìn thấy Triệu Vũ Phi, Triệu Phong cũng cảm thấy hâm mộ vô cùng, với tư cách là thiếu niên cùng lứa, tự nhiên khó tránh khỏi bị hấp dẫn. Thế nhưng Triệu Phong biết rõ, với tu vi và địa vị của Han, hai người căn bản là người của hai thế giới. Thấy Triệu Vũ Phi đi tới, đám người Triệu Vũ liền nhiệt tình chào hỏi. Triệu Phong vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn Triệu Vũ Phi một cách dò xét. Nếu đổi lại là trước đây, Triệu Phong ở trước mặt mỹ nữ thiên tài như Triệu Vũ Phi sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, căn bản không dám nhìn thẳng đối phương. Hôm nay, hắn lại có thể bình thản thưởng thức như thường. Đang lúc đánh giá, mắt trái của Triệu Phong bất giác tự thúc giục. Thông qua mắt trái, thân hình yểu điệu thon thả của Triệu Vũ Phi liền hiển lộ rõ ràng trước mặt Triệu Phong. Ồ! Vừa đánh giá một chút, Triệu Phong lại càng hoảng sợ. Trong mơ hồ, quần áo của Triệu Vũ B, H, I, D, A, N, dần mờ đi, dường như có thể nhìn thấy nội y và da thịt trắng như tuyết của nàng. Đương nhiên, mắt trái của hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, cho dù được thì cũng sang mơ hồ. Chỉ có điều thị lực của hắn vượt xa thường nhân, cho nên mới có thể nhìn sự vật càng thêm rõ ràng. Khác biệt ở chỗ thị giác của người bình thường chỉ dừng lại ở nhìn từ xa. Còn thị giác của Triệu Phong lại có thể nhìn gần hơn, có thể so với khoảng cách linh, bởi vậy mới có hiệu quả nhìn thâu. Lúc này, năng lực mắt trái của Triệu Phong được thúc giục đến cực hạn, quầng sáng màu xanh nhạt hình xoan ong trong không gian đen kịt xoay tròn nhanh chóng. Đột nhiên trong tầm mắt, quần áo của Triệu Vũ Phi thậm chí cả thân thể đều dường như hoàn toàn phai nhạt, gần như trong suốt. Mắt trái của Triệu Phong nhìn thấy từng đường khí huyết vận hành, tuy chỉ là những tia nhỏ, lại cương nhu có lực, mơ hồ ẩn hiện một tia ca, hơn y, t, u, v, quy, quy, màu tím nhạt. Thiên phú của Triệu Vũ Phi thật đáng sợ, lại sắp luyện ra võ đạo nội kình. Triệu Phong chấn động, hít sâu một hơi. Luận tuổi đối phương chẳng qua chỉ hơn hắn một tuổi thể mà lại có thành tựu như vậy. Tại Đại Lục Thanh Hoa, phần lớn võ đồ suốt đời đều dừng lại ở tam trọng, không thể nào lĩnh ngộ được võ đạo nội kinh, trùng kích tứ trọng võ đạo. Mà Triệu Vũ Phi lúc 14-15 tuổi lại sắp tu luyện thành võ đạo nội kinh, ngày sau trở thành võ giả chính thức đã nắm trong tầm tay. Mắt trái của ta mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu thể, nhưng đối với khí huyết và cảm ứng các loại lực lượng võ đạo nội kinh lại rất mãnh liệt. Mắt trái Triệu Phong liên tục nháy lên, đưa ra kết luận. Đúng lúc này Triệu Vũ Phi là tiêu điểm của mọi ánh mắt, dường như phát giác ra điều gì, đôi mắt xinh đẹp chuyên động đột nhiên nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong không hề tránh né, chỉ thu hồi năng lực của mắt trái. Trong lòng Triệu Vũ Phi rất kỳ quái, vừa rồi nàng có cảm giác giống như quần áo bị lột sạch, toàn bộ bí mật đều không thể che giấu. Bên này xảy ra chuyện gì? Triệu Vũ Phi thu hồi ánh mắt, dò xét bốn phía. Vũ Phi muội là như vậy. Đám người Triệu Vũ thêm mắm thêm muối đem mọi chuyện trước sau kể một lượt. Thì ra là thể. Triệu Vũ Phi hơi có chút kinh ngạc. Nhìn Triệu Phong một cái. Triệu Phong biết, dưới loại tình huống này, bản thân trăm miệng cũng khó giải thích, liền dứt khoát không nói gì. Tiểu tử, hành vi vừa rồi của ngươi đã chọc giận nhiều người. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, hãy xin lỗi mọi người đi. Triệu Vũ ngạo nghễ nói. Xin lỗi. Ta không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Triệu Phong nhích miệng. Chỉ cần xin lỗi chúng ta, việc này xem như cho qua. Triệu Vũ rất có phong độ, nói. Trước mặt mỹ nữ như Triệu Vũ Phi hắn tất nhiên muốn biểu hiện một phen. Xin lỗi không có khả năng. Triệu Phong không hề sợ hãi nói. Tất cả những lời vừa rồi chỉ là phỏng đoán của cá nhân ngươi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người, bao gồm cả Triệu Vũ Phi đều khẽ nhíu mày. Tên Triệu Phong này thật không biết thức thời. Đôi mi thanh tú của Triệu Vũ Phi khẽ cau lại, ấn tượng đối với Triệu Phong có chút không to. Tiểu tử ngươi còn rào miệng. Triệu Vũ không hề tức giận, ngược lại cười. Nếu như không xin lỗi, đừng mơ rời đi. Những con cháu trong gia tộc ở gần đó bay ra bộ dạng hùng hùng hổ hổ, vây quanh Triệu Phong. Lây nhiều hiệp ít. Triệu Phong mang vẻ mặt cười nhạo, hữu ý vô ý nhìn Triệu Vũ Phi một cái. Đám người Triệu Vũ nghe vậy liền biến sắc. Trước mặt mỹ nữ thiên tài như Triệu Vũ Phi, bọn hắn tất nhiên muốn giữ phong độ, lấy nhiêu hiệp ít cũng không phải là việc làm quang minh. Tôi tốt tốt. Triệu Vũ xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh nảy ra ý hay, cười ha hả nói. Chúng ta không lấy nhiều hiếp ít. Chỉ cần người có thể thắng ta trên phương diện tiến thuật, có thể không cần nói xin lỗi cũng được. Không sai, nếu như đều là tiến thủ, vậy hãy dùng thực lực mà nói chuyện. Vũ Phi muội muội có thể làm chứng cho chúng ta. Mọi người đều nhao nhao phụ họa. Trong lòng Triệu Vũ cười thầm, đây quả thực là kể một tên chúng hai đích. Thông qua tỉ thí tiến thuật, hắn có thể danh chính ngôn thuận bắt Triệu Phong xin lỗi. Lại không mang phong độ. Hơn nữa, hắn còn có thể biểu hiện tiến thuật ưu việt của mình trước mặt Triệu Vũ Phi, có khi còn thu được tâm hồn thiếu nữ. So tiến thuật, Triệu Phong có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi, chúng ta hãy lấy thực lực nói chuyện đi. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 8, tiến thuật cao siêu. Lúc này Triệu Phong đã chọc giận nhiều người trăm miệng khó giải thích, còn không bằng dứt khoát đáp ứng cho xong. Tốt, ngươi cũng có chút cốt khí đấy. Triệu Vũ như mở cờ trong bụng, kế hoạch của mình không ngờ thành công dễ dàng như vậy.

hung hăng cắn về phía hạ bàn của Triệu Phong. Trong chớp mắt, Triệu Khôn đã phát động độc xà thập tam biến, bất luận là tốc độ hay sức bật đều vượt xa lần trước. Triệu Khôn e rằng đã luyện ba biến đầu của độc xà thập tam biến đến cảnh giới tiêu thành rồi. Triệu Vũ Phi vốn là thiên tài trong tộc, nàng chính là trọng điểm mà gia tộc bồi dưỡng, tất nhiên đã tu luyện qua võ học cao cấp. Càng là công pháp bí tịch cao cấp thì việc tu luyện càng khó khăn. Một khi có thể tu luyện hỏa hầu võ học cao cấp đen cảnh giới tiểu thành có thể áp chế được võ học trung ca cảnh giới đại thành thông thường. Tốc độ thật nhanh, uy lực ít nhất đã tăng một nửa so với trước kia. Triệu Phong cũng bị động tác của Triệu Khôn làm giật mình, còn may là hắn phản ứng ra nhanh, mang trái liên nhìn rõ quý tích xuất thủ của Triệu Khôn. Nổ long phiên giang. Triệu Phong hét lớn một tiếng, hai chân hung hăng hạ xuống đứng tần, khí huyết trong cơ thể vận hành theo thôi khí huyết, bỗng nhiên hai tay ngưng tụ tiến hành tăng cường lần đầu. Triệu Khôn đột nhiên phát hiện, khí huyết trên người đối phương tăng vọt, khí thể tăng mạnh. Mà chuyện kinh người vẫn còn ở phía sau, lúc Triệu Phong thi triển nổ long phiên giang, khí huyết ngưng tụ giữa hai nắm quyền lần nữa bộc phát sinh ra tăng cường lần thứ hai. Nổ long quyền thức thứ ba nổ long phiên giang. Trong khoảnh khắc đó Triệu Phong phảng phất hóa thành nổ long, khí thể cuồng bạo như sấm, hai nắm quyền hóa thành một đoàn hư ảnh hung hăng nện xuống. Phành, phành. Quyền thứ nhất đối chiến, thân hình Triệu Khôn run lên, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa là thổ huyết. Hắn tu luyện độc xà thập tam biến, chú trọng tính nhu và âm hiểm xảo trá, không an hiểu cương mãnh lây cứng đôi cứng. Nhưng hết lần này đến lần khác, nắm quyền của Triệu Phong lại giống như biết rõ quý tích công kích của hắn, chuẩn xác đánh trúng thứ gây uy hiếp cho mình. Phành phành phành. Quyền ảnh dao động, theo đó là tiếng va chạm mãnh liệt. Mượn sự giúp đỡ của thôi khí quyết, Triệu Phong đem nổ long quyền thức thứ ba nổ long phiên giang phát huy đến tình trạng kinh người. A! Triệu Khôn bị lực lượng bạo phát mạnh mẽ đánh ngã xuống đất, hai chân quỳ xuống, hai tay run lên, khóe miệng tràn ra một tia ve máu. Ngươi thua rồi. Hô hấp của Triệu Phong có chút gấp gáp, cũng rời khỏi vòng chiến. Vào khoảnh khắc chiến đấu, hắn thúc giục mắt trái của mình. Rõ ràng nhìn thấy quý tích mà Triệu Khôn xuất thủ, nhìn thâu sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Hiển nhiên võ học cao cao của Triệu Khôn còn chưa chính thức hoàn thiện. Khiến Triệu Phong kinh hỉ nhất chính là nổ long quyền phối hợp với thôi khí quyết lại sinh ra uy lực vượt qua tưởng tượng, đã có thể vượt cao khiêu chiến với tam trọng võ đạo bình thường. Điều này làm sao có thể? Ta chính là tu luyện võ học cao cấp mà. Triệu Khôn từ trên mặt đất đứng lên, khàn giọng thét gào. Toàn bộ quá trình mà hai người giao thủ, vẻn vẻn chỉ trong hai nhịp hô hấp. Một chiêu. Triệu Khôn thua. Trong sân huấn luyện bắn cung, đám đệ tử Triệu gia đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là chiến đấu cùng cấp, thế nhưng một chiêu chiến thắng cũng quá khoa trương rồi, đặc biệt là bên thua còn tu luyện võ học cao cấp. Đưa mắt nhìn bóng lưng Triệu Phong rời đi. Triệu Vũ Phi lẩm bẩm. Ta biết rõ nổ long quyền chính là quyền pháp nổi danh trong tộc, gần như có thể sánh ngang võ học cao cấp, thế nhưng rất khó tu luyện. Hắn dường như còn tu luyện một loại công pháp khác, phối hợp với nơ gơ quyền uy lực gần như tăng gấp đôi. Vũ Phi tỷ. Tu vi của Triệu Khôn cao hơn Triệu Phong, lại còn tu luyện võ học cao cấp, tại sao lại thua? Một thiếu nữ ở bên cạnh hỏi. Chiêu thức là vật chết, người mới sống. Cách vận dụng độc xá thập tam biến của Triệu Khôn rất đơn điệu, mà chỉ học được có ba thức, so với ca ca Triệu Càn của hắn còn kém xa. Ý thức chiến đấu của hắn cũng không bằng Triệu Phong. Triệu Vũ Phi hơi dừng lại, đôi mắt xinh đẹp chớp động. Hơn nữa Triệu Phong đem hai bộ võ học tiêu cận võ học cao cao tu luyện đến đại thành, phối hợp nhuần nhuyễn thực lực còn vượt qua Triệu Khôn. Nghe xong phân tích của Triệu Vũ Phi, thiếu nữ ở bên cạnh sợ hãi than thở, Triệu Phong này thật quá lợi hại. Hì hì, nghe nói ca ca của Triệu Khôn là Triệu Càn ở trong tộc rất nổi tiếng, xếp hàng thứ 5 đệ tử ngoại tầng, không biết có đến giúp để hắn báo thù hay không. Quả là không ít phiền toái. Triệu Phong lắc đầu, rời khỏi diễn võ trường đi đến mảnh rừng cây rộng rãi trong núi. Hắn đến đây tất nhiên bởi vì muốn tu luyện công pháp khinh thân thần bí nhất mình có trong tay, Phiêu Lăng Độ. Triệu Phong mang từ trong Huyền Vũ Các ra hơn 100 loại bí tịch võ đạo, đẳng cấp của Phiêu Lăng Độ không phải nghi ngờ chính là cao nhang, khuyết điểm chính là nó không đầy đủ, mà độ khó tu luyện cũng sang lớn. Nổ Long Quyền, Thôi Khí Quyết phối hợp với nhau đã có uy lực mạnh như vậy, không biết Phiêu Lăng Độ đẳng cao hơn thì sẽ có cảnh tượng như thế nào. Trong lòng Triệu Phong không khỏi chờ mong. Ngày hôm đó, hắn bắt đầu tìm hiểu và tu luyện Phiêu Lăng Độ. Lúc tập trung tinh thần tu luyện, quầng sáng màu xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian đen kịt ở mắt trái dường như càng xoay tròn nhanh hơn. Triệu Phong chỉ cảm thấy một ít pháp quyết kỹ xảo của Phiêu Lăng Độ đã khắc sâu vào ốc, lý giải tường tận. Mặc dù không đơn giản như Nổ Long Quyên và Thôi Khí Quyên, thế nhưng trên cơ bản cũng xem như trôi chảy. Độ khó của việc tu luyện Phiêu Lăng Độ so với võ học trung cấp đỉnh phong còn khó hơn gấp 2-3 lần. Triệu Phong thông qua đổi chiếu, liền cho ra kết luận. Đương nhiên, độ khó này còn chưa làm khó được hắn. Chỉ mất 2-3 ngày, Triệu Phong đã lĩnh ngộ sơ bộ 1/4 bản thiếu khuyết của Phiêu Lăng Độ. Tổng cộng mất 6 ngày, hắn đã sơ bộ luyện thành nội dung 1/4 bản thiếu khuyết của Phiêu Lăng Độ, đạt đến cảnh giới sơ thành. Bình thường mức độ tăng tưởng uy lực võ kỹ chiêu thức, hỏa hầu tu luyện đều chia thành bôn ca sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Cảnh giới sơ thành 3 thành hỏa hầu. Cảnh giới tiểu thành 5 thành hỏa hầu. Cảnh giới đại thành 7 thành hỏa hầu. Cảnh giới đỉnh phong 9 thành hỏa hầu trở lên. Ví dụ như Nổ Long Quyền, Triệu Phong nhẹ nhàng có thể tu luyện đến đại thành. Mà Phiêu Lăng Độ cùng một thời gian lại chỉ đạt đến cảnh giới sơ thành, hơn nữa còn là 1/4 nội dung bản thiêu khuyết. Vèo. Thân hình Triệu Phong nhảy lên, thân thể nhẹ như chim yến, lướt qua 45 mét trên không trung. Bịch bịch. Mũi chân của hắn điểm lên một cành cây của gốc đại thụ để mượn lực, có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái lướt đi. Trong chốc lát, Triệu Phong phẳng phang như biển thành một con chim yến, xuyên qua rừng cây bay lượn. Phiêu Lăng Độ này chỉ mới tu luyện đến cảnh giới sơ thành đã vượt xa cảnh giới đại thành của công pháp khinh thân trung cao bình thường. Triệu Phong vô cùng mừng rỡ. Từ đó có thể thấy được, đẳng cấp của Phiêu Lăng Độ tuyệt đối vượt quá võ học cao cấp. Ngoài việc tu luyện ra, Triệu Phong cũng không bỏ phí thời gian, chậm rãi phá giải 3/4 nội dung đằng sau của Phiêu Lăng Độ. Chẳng qua toàn lực phá giải nội dung đằng sau cũng khiến tinh thần lực của Triệu Phong tiêu hao ra nhiều. Từ khi rời khỏi Huyền Vũ Các, mỗi ngày Triệu Phong đều bỏ thời gian phá giải. Đến bây giờ, 3/4 nội dung mơ hồ đằng sau đã bị phá giải được 1/3. Nói cách khác, đã có thể thể hiện ra một nửa trong toàn bộ nội dung của võ học Phiêu Lăng Độ. Sau khi Phiêu Lăng Độ đạt đến sơ thành, Triệu Phong cũng không đặt quá nhiều tinh lực lên đó, ngược lại ban đầu tu luyện Nổ Long Quyên và Thôi Khí Quyết. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù đẳng cấp của Phiêu Lăng Độ có cao hơn đi nữa thì cũng chỉ là công pháp khinh thân, đối với tu vi cũng không có bao nhiêu xúc tiến. Tu luyện loại võ học cao cấp như Phiêu Lăng Độ, lại trở lại tu luyện Nổ Long Quyên và Thôi Khí Quyết. Triệu Phong phát hiện mọi thứ càng dễ dàng trôi chảy hơn. Chỉ mất 2 ngày, Thôi Khí Quyết đã đạt đến tầng thứ 3. Nơ o, lơ o, nơ gơ quyền tiếp cận đỉnh phong hỏa hầu. Lúc này Triệu Phong nhắm mắt lại, cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang dâng trào, khí lực so với lúc vừa tấn chức nhị trọng còn mạnh hơn nửa phần. tại không gian trong mắt trái vòng xoắn ốp màu xanh nhạt từ 2 thước kéo dài đến 9 thước. Xem ra cảnh giới võ đạo của ta đã đạt đến nhị trọng đỉnh phong rồi, chỉ thiểu một chút nữa là có thể đột phá tam trọng. Triệu Phong hít một hơi thật sâu, cổ kiềm chế hưng phấn trong lòng. Nên biết, bây giờ cách thời điểm mà hắn đột phá nhị trọng võ đạo chỉ mới nửa tháng mà thôi. Tốc độ này quá mức kinh người. Đương nhiên, khiến hắn cảm thấy ngoài dự liệu chính là thôi khí quyết đã đột phá tầng thứ 3. Bởi vì chỉ cần đạt đến viện mãn tầng thứ 3 của phiêu lăng độ thì có cơ hội lĩnh ngộ võ đạo nội kinh là mấu chốt để trùng kích tứ trọng võ đạo trở thành võ giả chính thức. Điều này cũng khiến cho cường độ khí huyết của hắn vượt xa nhị trọng võ đạo cung cấp, đủ sánh ngang tam trọng võ đạo. Trong nửa tháng ngắn ngủi, thực lực của Triệu Phong đã tăng gấp đôi. Tất cả nguyên nhân đều bởi nửa tháng trước, hắn đã dung hợp với con mắt thần bí kia. Triệu Phong vững tin, vận mệnh bình thường của mình đã lặng lẽ chuyển biến. Đêm đó, Triệu Phong bắt đầu chế định kế hoạch nhân sinh cho chính mình. Mục tiêu đầu tiên chính là lần võ hội gia tộc vào nửa tháng sau, đây chính là tình thể bắt buộc của hắn, là cơ hội để cá chép hóa rồng. Đến lúc đó, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Triệu Nhất Kiểm, người trong tộc, thậm chí chính thức ganh đua cùng đám người thiên tài của thành Vũ Dương. Mắt trái dị biển, khiến ta có được năng lực lĩnh ngộ và học tập cường đại, bây giờ ta và những thiên tài trong tộc chỉ còn một chênh lệch duy nhất, đó chính là tài nguyên tu luyện. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, trong đầu nhanh chóng phân tích. Từ khi dung nhập mắt trái, tinh thần lực của hắn tăng mạnh, đầu óc trở nên tỉnh táo, khả năng phân tích cũng vượt xa trước đây. Vấn đề bây giờ chính là làm thế nào thu được tài nguyên tu luyện. Mặc dù bây giờ tốc độ tu luyện của Triệu Phong rất nhanh đạt đến nhị trọng võ đạo đỉnh phong thể, nhưng muốn đột phá bình cảnh thì vẫn còn lực cản rất lớn. Nếu như có đủ tài nguyên trợ giúp, lực cản này hoàn toàn có thể bỏ qua. Có rồi. Linh quang trong đầu Triệu Phong lóe lên, rất nhanh đã có chủ ý, khóe miệng bất giác nhe lên một tia cười mỉm, vô cùng tự tin chấn định. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 10, Hoành Vân Thiên Lâm. Đêm khuya, Triệu thị gia tộc trong một đình viện xa hoa rộng lớn. Ca ngươi nhất định phải ra mặt giúp ta, tên Triệu Phong kia chỉ là một đệ tử chi tộc, vậy mà dám làm ta mất hết mặt mũi trước công chúng. Triệu Khôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý âm độc. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn liên tiếp 2 lần thua trong tay một đệ tử chi tộc, hầu như không còn mặt mũi đi ra ngoài. Phế vật. Trên một cái bồ đoàn đặt giữa gian phòng có một thiếu niên tóc ngắn, thân hình hơi gầy đang ngồi, nhìn giống như báo săn. Thiếu niên tóc ngắn này tướng mạo có vài phần tương tự Triệu Khôn, thế nhưng khí chất thần vận thì lại quả quyết lạnh lùng, dứt khoát nhanh nhẹn. Hắn chính là ca ca của Triệu Khôn, Triệu Càn. Ca, xem như ta van ngươi, ta nhất định phải xả cơn giận này. Tâm thần Triệu Khôn bất định, vừa sợ vừa hận. Đối với người ca ca này, hắn vẫn luôn e ngại. Từ nhỏ đến lớn, ca ca Triệu Càn vẫn luôn khi dễ hắn. Khiến hắn cảm thấy vô lực chính là Triệu Càn làm gì cũng luôn áp chế hắn. Hiện nay Triệu Càn đã tu luyện tới tam trọng võ đạo đỉnh phong, còn luyện được 6 biến của võ học cao cấp độc xà thập tam biến, thực lực đủ xếp vào hạng 5 ngoại tầng. Cho dù là 35 tên Triệu Khôn cũng không phải là đối thủ của ca ca hắn. Sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Phong rời giường rất sớm, đầu tiên là luyện tập nộ long quyền và thôi khí quyết một hồi. 2 bộ bí tịch võ đạo này chính là công pháp chủ tu của Triệu Phong hiện nay. Tam trọng võ đạo chỉ còn cách một đoạn nữa mà thôi. Triệu Phong luyện tập nửa canh giờ, dựa theo kế hoạch mà hắn lập ra tối hôm qua, bắt đầu tiến về phía phòng thu chi trong tộc. Theo lệ cũ, mỗi tháng Triệu Phong lại được nhận 10 lượng bạc từ trong tộc. Tiền tháng này vẫn chưa lĩnh. Triệu Phong đi vào phòng thu chi của ngoại tầng gia tộc. Triệu Phong, nhị trọng võ đạo, đệ tử chi tộc, 20 lượng bạc. Vị tiên sinh của phòng thu chi, mặt không biểu tình nói. 20 lượng bạc. Triệu Phong tiếp nhận ngân lượng, gật đầu cảm tạ. Sau khi tấn chức nhị trọng võ đạo, tiền mỗi tháng hắn được nhận lại tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, hắn hiểu rằng, 20 lượng bạc mỗi tháng đối với người bình thường đủ cho một nhà không lo cơm áo. Thế nhưng, đối với người tu hành võ đạo mà nói thì chỉ giống như muối bỏ biển. Một số dược liệu chân quý dùng để thúc đẩy việc tu luyện và đột phá cảnh giới động một tí là đã hơn ngàn lượng bạc rồi. Những con cháu giàu có trong gia tộc tùy tiện phục dụng một vài dược liệu chân quý, cũng tương đương với mấy chục năm thu nhập của đệ tử bình thường rồi. 20 lượng bạc. Triệu Phong hít một hơi thật sâu, ước lượng 20 lượng bạc trên người, sau đó rời khỏi địa bàn của triệu tộc, tiến về phía phiên chợ của thành Vũ Dương. Nếu đổi lại là trước kia, lúc hắn cầm được tiền, nhất định trước tiên sẽ đem về cho cha mẹ, để gia đình chi tiêu. Nhưng lần này, hắn không làm vậy, mà suy tính về 20 lượng bạc này, một mình rời đi. Chỉ chốc lát, Triệu Phong đã tiến vào phiên chợ giao dịch lớn nhất của thành Vũ Dương. Tại một tiệm vũ khí trong thành. Trưởng quầy Thanh Trọng Thiết Cung này bán thế nào? Triệu Phong ở trong tiệm vũ khí chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng ưng ý cây Trọng Thiết Cung này. Trọng Thiết Cung, lực xuyên thấu mạnh mẽ, phạm vi giết địch hữu hiệu là 150 mét một giá thôi, 20 lượng bạc. Trưởng quầy mỉm cười hết sức khách khí nói. Hắn đã nhìn ra tiêu chí triệu tộc trên quần áo của Triệu Phong. Tại thành Vũ Dương, Triệu thị gia tộc và Tân gia, Địch gia được xưng là ba đại gia tộc trong phạm vi ngàn dặm của thành Vũ Dương, thế lực ngập trời, hầu như bao trùm hết thảy. 20 lượng bạc. Triệu Phong nhíu mày, trầm giọng nói. Có thể bớt một chút không? Trưởng quầy mỉm cười đáp. Như vậy đi, cho ngươi một cái giá thấp nhất, 18 lượng bạc. 15 lượng hiện trong tay ta có không nhiều. Sau này có tiền, sẽ trả lại ngươi gấp bội. Triệu Phong dứt khoát nói, trong mắt có vài phần thành khẩn. 15 lượng cái này e là quá ít, căn bản không có lợi nhuận. Trưởng quầy có vẻ khó xử, nhưng có lẽ vì nhìn thấy thành ý của Triệu Phong, cho nên cắn răng nói. Được rồi, dù sao cửa hàng này cũng là tài sản danh nghĩa của Triệu gia, hy vọng ngươi giữ lời. Cảm ơn. Triệu Phong có vài phần cảm kích. Hắn ngược lại không ngờ rằng cửa hàng này lại là tài sản danh nghĩa của Triệu thị gia tộc. Rất nhanh Triệu Phong đã dùng 15 lượng bạc mua được cây Trọng Thiết Cung này. Ngay sau đó, hắn dùng 5 lượng bạc còn lại, mua vài chục mũi tên, một lọ độc dược, cộng thêm một ít lương khô nữa. Bởi như vậy cho nên hiện trên người Triệu Phong không còn đồng nào. Chắc sẽ không thất bại đâu. Triệu Phong lẩm bẩm một mình, lập tức vội rời khỏi thành Vũ Dương. Bịch. Vừa rời khỏi thành Vũ Dương, Triệu Phong liền thi triển công pháp khinh thân phiêu lăng độ chạy đi, tốc độ so với ngựa hoang bình thường còn nhanh hơn nhiều. Mượn việc di chuyển này, hắn lại tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu tu luyện phiêu lăng độ. Hai canh giờ sau, Triệu Phong cuối cùng cũng tiến vào nơi cần đến trong kế hoạch Hoàng Vân Thiên Lâm. Hoàng Vân Thiên Lâm chính là một trong những mảnh rừng hoang nguyên thủy lớn nhất của Tương Vân Quốc, phạm vi của nó thậm chí trải khắp mười mấy quốc gia xung quanh. Với thân phận là rừng cây lớn nhất trong những quốc gia gần đó, trong Hoàng Vân Thiên Lâm có rất nhiều dã thú hung dữ, vị trí sâu hơn thường xuyên xuất hiện tung tích hung thú cao cấp. Hung thú, không thể so với dã thú, chúng bị nhiễm phải nguyên khí thiên địa, dần dần yêu hóa, dị biến thực lực có thể nói là rất khủng bố. Một vài hung thú cường đại có thể diệt cả một thôn xóm, chỉ có võ giả chính thức mới có thể chiến đấu. Triệu Phong đến Hoàng Vân Thiên Lâm tất nhiên không phải vì tìm hung thú, hắn còn chưa sống lâu đến mức chán sống. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là săn bắt kiếm tiền. Trong Hoàng Vân Thiên Lâm có một số dã thú cường đại, da lông và các bộ phận trên người chúng đều có giá cả rất đắt. Ví dụ như, săn được một con gấu ngựa trưởng thành có thể thu được 200-300 lượng bạc. Thế nhưng, gấu ngựa trưởng thành, sức chiến đấu hơn xa nhị trọng võ đạo bình thường, thông thường chỉ có võ đồ tam trọng võ đạo mới nắm chắc chiến thắng. Đương nhiên, mục tiêu của Triệu Phong cũng không phải các loại giá thú lớn như gấu ngựa. Giá thú cỡ lớn, mặc dù đáng giá, thế nhưng thể tích và trọng lượng của chúng quá lớn, một lần không thể đem ra được bao nhiêu. Trong lòng Triệu Phong đã có tính toán, chui vào trong Hoành Vân Thiên Lâm. Bịch! Thân hình hắn nhoáng một cái, nhẹ như chim yến nhảy lên nhánh cây, sau đó mượn lực bay vút lên không trung. Một lát sau, Triệu Phong đã bay đến bên cạnh một gốc đại thụ cao hơn 100 mét. Cây đại thụ này cao hơn xa những cây cối xung quanh, có cảm giác như có thể nhìn bao quát mọi thứ dưới núi. Nếu như không tu luyện phiêu lăng độ, đứng vị trí ở cao như vậy, Triệu Phong e rằng cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh. Đứng trên cao 100 mét, mắt trái của Triệu Phong bắt đầu quét qua mảnh rừng hoang. Vụt! Ngay trong khoảnh khắc sau đó, mắt trái của hắn tiến vào cảnh giới siêu cấp thị giác vô cùng cường đại, trong phạm vi 5-6 dặm, thậm chí cả con kiến trên thân cây cũng bị hắn nhìn rõ. Triệu Phong trước tiên muốn xác định, phụ cận có giã thú nguy hiểm hay thậm chí là hung thú nào không. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã thăm dò xong tình huống của phạm vi 5-6 dặm xung quanh. Trong phạm vi phụ cận, giã thú đủ tạo thành uy hiếp với hắn ít nhất đã vượt qua 20, một trong số đó đang ở khá gần thế nhưng cũng không có hung thú. Bắt đầu thôi. Triệu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi lấy trọng thiết cung trong tay ra. Băng! Dây cung chấn động, mũi tên nhọn phá không bay ra, xuyên qua 100 mét, chuẩn xác bắn trúng một đầu kim ban độc xà dài 45 mét. Rít! Đầu kim ban độc xà nhảy dựng lên, cái lưới phun ra nuốt vào, vô cùng dữ tợn và máu tanh. Thế nhưng, mũi tên này của Triệu Phong lại cực kỳ chuẩn xác, ngay chính giữa bảy tấc. Kim ban độc xà giãy rua một hồi, sau đó đi đời nhà ma. Kim văn xà độc tính chí mạng, đủ tạo thành uy hiếp tính mạng đối với võ đồ tam trọng võ đạo. Triệu Phong thở phào một hơi, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nếu như là tác chiến chính diện, với tốc độ cực nhanh và độc tính chí mạng của kim văn xà, làm không tốt có khi cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn. Chẳng qua thu hoạch của Triệu Phong cũng rất lớn. Các bộ phận như da, răng, nọc độc, gan của kim văn xà đều có giá trị rất cao. Săn được đầu kim văn xà, Triệu Phong đã thu về 300-400 lượng bạc, so với giá thú bình thường còn giá trị hơn. Sau khi săn giết kim văn xà, Triệu Phong lại dùng mắt trái quan sát, tìm kiếm mục tiêu mới. Vút! Đột nhiên Triệu Phong nghe thấy một âm thanh sắc bén vang lên giữa không trung. Một con hùng ưng mỏ sắt, sải cánh rộng chừng 1 mét, ngân quang lập lòe, khí thế lạnh lùng, từ trong rừng sâu xẹt qua, nhẹ nhàng bắt giết một con ác lang tương đương nhị trọng võ đạo. Thần sắc Triệu Phong trở nên ngưng trọng, hùng ưng mỏ sắt kia gọi là Thiết Trác ưng, có danh tiếng lừng lấy trong Hoành Vân Thiên Lâm. Sức chiến đấu còn hơn nhị trọng võ đạo bình thường, bay lượn trên trời, hầu như không có thiên địch. Tốc độ phi hành của Thiết Trác ưng rất nhanh, lông vũ cứng rắn như sắt, lực phòng ngự mạnh mẽ, hầu như đã tiến vào phạm trù hung thú, săn giết được một con ít nhất giá trị 700-800 lượng bạc. Ý niệm của Triệu Phong đến đây, liền đem mắt trái thúc dục đến cực hạn, tập trung vào Thiết Trác ưng. Lần này, hắn lấy ra một mũi tên đã tầm độc, kép. Trọng thiết cung bị Triệu Phong kéo thật căng a,